Lý Bân đã thăm dò vào Ôn Huyền Hung đã hạ thủ trưởng, không khỏi vẫn là dừng ở Ôn Huyền bằng phẳng non mịn bụng phía trên, do dự có chút do dự. Lão công, thực khó chịu, ta khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Lão công, rất muốn, ta rất muốn, làm sao bây giờ? Ta không được, ta không nhịn nổi, ta khó chịu. Lúc này, Ôn Huyền ngược lại so Lý Bân trước phá phòng, trở tay ôm Lý Bân tay ngọc một phen níu lại Lý Bân bàn tay, trực tiếp đem Lý Bân bàn tay đặt ở chính mình ướt đẫm trong quần hổn hển thở gấp rên rỉ cầu xin Lý Bân đạo. Lão công, giúp ta một chút, ta chịu không nổi, sờ ta, đừng có ngừng, sờ ta, hổn hển. Lý Bân hô hấp dồn dập đáp lại Ôn Huyền hôn nồng nhiệt, nhưng trong lòng thì vô cùng rối rắm. Kiều thê như thế đói khát, Lý Bân bản năng của thân thể tất nhiên là muốn tận tình cùng thê tử tiến hành một hồi kích thích phóng túng giao cấu. Nhưng là làm một cái phụ thân, lại lo lắng thê tử bụng bảo bảo. Trong lòng dẫy dụa do dự phía dưới, Lý Bân hô hấp càng ngày càng dồn dập, thậm chí trán thượng còn thấm ra mồ hôi. Chương 943 thê tử dâm dục. Lão công, ngươi làm sao vậy? Sờ một cái lại không việc. Liền sờ trong chốc lát. Van ngươi, chỉ cần không ân ái. Không ân ái sẽ không việc. Ôn Huyền lúc này lại căn bản đã khống chế không nổi nội tâm dục vọng, cảm nhận được Lý Bân do dự sau đó, liền nhanh không nhịn nổi liên tục không ngừng vì tự. Mình cùng trưởng phu phóng túng giải vây. Thật vậy chăng? Lý Bân do dự một chút, có chút hoài nghi hỏi. Dù sao cũng là lần thứ nhất làm phụ thân, thê tử mang thai sau có thể hay không tán tỉnh, Lý Bân một chút cũng không rõ ràng lắm. Lý Bân chỉ biết là, thai phụ ở phía trước 3 tháng cùng sau 4 tháng là không thể ân ái. Thật, sờ ta khó chịu, mau, cho ta, lão công, van ngươi, thực khó chịu, thực khó chịu a. Ôn Huyền lúc này giống như động dục bò cái, căn bản không quan tâm, chính là lừa mình dối người liên tục không ngừng an ủi Lý Bân cùng chính mình, khẩn cầu Lý Bân nhanh chút vuốt ve nàng ướt át âm hộ. Không có tầng này băn khoăn, Lý Bân do dự không? Quyết bàn tay lập tức xuống phía dưới nhất trượt, trực tiếp phúc đắp lên Ôn Huyền ướt át lửa nóng âm hộ bên trên, ngón giữa thành thảo dán sát vào Ôn Huyền hai bên môi âm hộ, rồi sau đó nhẹ nhàng nhất trượt, lột ra hai bên ướt sũng môi âm hộ về sau. Dùng ngón giữa dán sát vào Ôn Huyền hòn le, nhẹ nhàng gảy. Lý Bân ngón giữa ấn chặt Ôn Huyền hòn le lúc, Ôn Huyền lập tức giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường cả người run hôn nồng nhiệt. Lý Bân môi đột nhiên mở ra, ngửa đầu hưởng thụ phát ra một trận mềm yếu rên rỉ. Lão công, sờ ta, sờ vú của ta. Đừng có ngừng. Ôn Huyền bất mãn chân lại lần nữa nắm Lý Bân bàn tay, nắm lấy Lý Bân bàn tay hung hăng bóp chính mình căng đầy vú. Trướng vú sữa tại trượng phu âu yếm hạ thật thoải mái. Bảo bối, ta nghĩ địch ngươi. Ôn Huyền tận tình hưởng thụ Lý Bân âu yếm, nhưng Lý Bân cũng đã bị Ôn Huyền câu dục hỏa đốt người, đặc biệt dưới hông côn thịt, tại Ôn Huyền nhanh đến mông cánh hoa nhi ở giữa bị Ôn Huyền vặn vẹo thân thể một trận ma sát, làm cho Lý Bân côn thịt xương tấy quả thực muốn nổ mạnh. Không được, lão công, bác sĩ nói không thể ân ái. Không thể. Ôn Huyền thở gấp xoay người duỗi tay cầm chặt Lý Bân ma sát muốn trượt hướng môi âm hộ ở giữa côn thịt, nhẹ nhàng cấp Lý Bân tuốt âu yếm. Nguyên bản, Ôn Huyền chính là muốn mượn này phóng thích Lý Bân áp lực, nhưng là như vậy vừa đến, Lý Bân ngược lại càng thêm dục hỏa đốt người, đói khát khó nhịn. Đặc biệt Ôn Huyền cặp kia kích đột nhô lên nhọn đầu vú vú lớn, đẩy Lý Bân hai khỏa đầu vú, làm cho Lý Bân càng ngày càng sắc dục đại thịnh. Cúi đầu nhìn thê tử to trắng vú sữa thượng tràn đầy trong suốt bọt nước, tràn đầy trình độ cực cao cám dỗ, Lý Bân lại lần nữa hung hăng cầm chặt Ôn Huyền. Hai khỏa viên thịt, đột nhiên tựa đầu mua vào Ôn Huyền cặp vú lúc, giống như tham lam dã thú bình thường điên cuồng liếm lấy Ôn Huyền tuyết nộn vú thịt. Lão công, hút ta núm vú, ta muốn, muốn hút sữa đầu. Ôn Huyền thoải mái hưởng thụ trượng phu cuồng dã dùng hai má chôn ở cặp vú ở giữa ma sát bú liếm sung sướng, nhìn thấy trượng phu hưởng thụ tại chính mình càng. Đến càng là ngạo nhân vú ở giữa du lịch, Ôn Huyền trong lòng tràn đầy kiêu ngạo ngọt ngào. Ngứa ngứa đầu vú, làm Ôn Huyền cực độ khát vọng muốn bị trượng phu tận tình mút hút. Có lẽ là mang thai quan hệ, hiện tại Ôn Huyền đặc biệt khát vọng bị Lý Bân mút hút núm vú. Lý Bân động tình ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Nhất. Mặt ửng hồng, đôi mắt mê ly hưởng thụ Ôn Huyền, đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Ôn Huyền lành lót dịu dàng đầu vú, tham lam mồm to mút hút. Mang thai sau đó, Ôn Huyền vú tuy rằng xương tấy thay đổi lớn hơn rất nhiều, nhưng là vú chung còn cũng không có sữa tươi. Lý Bân một trận dùng sức mút hút, đổ cũng không có hút ra bất kỳ cái gì sữa tươi, chính là Ôn Huyền lại tại loại này lỗ mãng mút hút bên trong, thoải mái suýt chút nữa muốn đạt tới cao trào. Lão công, nơi này, muốn, a, hà a, muốn liếm nơi này. Ôn Huyền khó kìm lòng nổi duỗi tay nắm lấy Lý Bân bàn tay, đem Lý Bân bàn tay đặt tại chính mình âm hộ bên trên, thẹn thùng mà đói khát rên rỉ líu díu nói. Lý Bân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Ôn Huyền, hắn không nghĩ tới, Ôn Huyền cư nhiên sẽ chủ động đề xuất, làm chính mình cho nàng liếm âm hộ của nàng. Nếu là lúc trước, đừng nói là Ôn Huyền chủ động đưa ra loại chuyện này, chính là chính mình chủ động đề xuất, Ôn Huyền cũng trực tiếp không chút do dự cự tuyệt. Từ chính mình dạy dỗ qua thê tử sau, thê tử hình như tại mặt của mình trước biểu hiện càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng mở ra. Thê tử dâm dục, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chương 944 cấp thê tử khen thưởng. Chính mình mấy ngày nay có thể tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, tùy ý trêu đùa nữ nhân khác. Nhưng là, thê tử lại chỉ có thể nhịn nại nội tâm dục vọng, vì chính mình thai nghén đứa nhỏ. Cũng là nên cấp thê tử một chút khen thưởng, nhường thê tử tận tình phóng túng một lần rồi. Lý Bân trong lòng nghĩ, đang tại mút lấy Ôn Huyền môi chậm rãi mở ra, đưa ra mềm mại linh hoạt đầu lưỡi, hôn lấy, bú liếm, thuận theo dòng nước, tại Ôn Huyền tinh tế trơn bóng làn da bên trên chậm rãi trượt hướng bụng. Lý Bân chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng liếm liếm Ôn Huyền bụng, ngẩng đầu nhìn Ôn Huyền gương mặt đỏ ửng vụt sáng mê muội cách xa mắt to lộ mong chờ biểu cảm, khóe miệng chậm rãi giơ lên một chút nụ cười, nhìn về phía Ôn Huyền kìm lòng không được mở ra phần hông. Từ dưới hướng lên trên ngưỡng mộ, trong suốt dòng nước dồn dập theo Ôn Huyền tuyết trắng ngạo nhân hai vú ở giữa cọ rửa xuống, thuận theo kia bằng phẳng phần bụng, lướt qua rốn, cuối cùng hội tụ tại Ôn Huyền lông xù nơi riêng tư. Dòng nước thuận theo chỗ trũng lướt qua Ôn Huyền lỗ lồn, lại đang rủ xuống phấn nộn môi âm hộ xử phạt lưu. Một nửa theo môi âm hộ bên trên nhỏ giọt rơi, một nửa theo hai chân bên trên tiếp tục thẳng xuống. Cảnh tượng này, là tốt rồi, giống như chi âm chi kỳ, hy vọng. Tình này trước đây, quả nhiên là đẹp như vẽ. Lý Bân say mê thưởng thức Ôn Huyền mạn diệu trắng nõn mê người đồng thể, giống như là thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như, hưởng thụ này mỹ diệu ngọc thể mang cho thị giác của mình thượng xung kích. Lão công, hà a, hà a. Lão công, liếm, liếm ta chịu không nổi, không chịu nổi, rất muốn, rất muốn. Nghe được Ôn Huyền đói khát khó nhịn giống như đói thúc dục, Lý Bân ôn nhu cúi người xuống tử, há mồm ra, đem đầu lưỡi theo trong miệng thò ra, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ tại Ôn Huyền môi âm hộ bên trên. Ấm áp trong suốt dòng nước liên tục không ngừng theo âm hộ chi chảy xuôi xuống, chớp mắt liền làm Lý Bân bờ môi một mảnh ướt át. Liền trong miệng, đều rót vào rất nhiều thủy. A, a a, a, hà a, tốt, tốt kích thích a, ha ha. Chỉ là đầu lưỡi chạm đến, mong chờ đã lâu Ôn Huyền cũng đã khó kìm lòng nổi lớn tiếng dâm đãng kêu la. Có lẽ là quá mức hưng phấn, Ôn Huyền hai chân đều tại hơi hơi run rẩy. Lý Bân đem đầu của mình mai càng sâu một chút, gặp Ôn Huyền chân trái dùng tay phải nâng lên, rồi sau đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng lột ra Ôn Huyền ướt át phấn nộn môi âm hộ, nhắm ngay Ôn Huyền trắng nõn nà ngọc châu nhẹ nhàng run run chống đỡ đi lên. A, trận tê dại kỳ diệu khoái cảm, lập tức làm Ôn Huyền lớn tiếng dâm đãng kêu la. Tiếp lấy, Lý Bân đầu lưỡi bắt đầu dồn dập run rẩy, liên tục không ngừng chiêu chọc Ôn Huyền mẫn cảm đến cực điểm ngọc châu. Mãnh liệt một lớp sóng còn hơn một lớp sóng khoái cảm, lập tức làm Ôn Huyền cả người co giật rung rung, Ôn Huyền buông lòng ngẩng đầu lên, nghênh tiếp ấm áp dòng nước, phát ra hưởng thụ mà phóng thích rên rỉ. Nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, càng là kìm lòng không được nắm thật chặt ở vú của mình, dùng sức đưa đẩy vuốt ve. A, ha ha, a, ha ha, a, tiến, đi vào điểm, lão công, a, còn muốn, muốn, muốn đi vào, cầu ngươi,

giọng Ôn Nhu thăm dò nói, không, ta không làm thôi, chính là tay bị ngươi ép có chút mà ta nghĩ rút ra. Ân. Ôn Uyển Anh ninh một tiếng, có chút mơ mơ màng màng lật cái thân thể, quay lưng Lý Bân lại lần nữa không có âm thanh. Ùm ồ, Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, gặp Ôn Uyển hình như không có phát hiện cái gì, lúc này mới thật dài thở phào một hơi. Nhưng mà một giây kế tiếp, Lý Bân liền lập tức cảm giác chính mình côn thịt đột nhiên bị nhân nhất miệng ngậm chặt mềm mại nhanh đến ôn nhuận khoang miệng nhẹ nhàng mút lấy xương tấy cứng rắn mẫn cảm côn thịt, chân mượt đầu lưỡi nhẹ nhàng tại quy đầu thượng vòng cử động lấy, làm cho Lý Bân một trận cả người tê dại, thoải mái nhe răng trợn mắt, cố nhịn muốn kêu ra tiếng xúc động, liên tục hút vài hơi lãnh khí. Hí. Bởi vì kinh hoàng cùng khẩn trương mà bị khắc chế ở. Nóng rực hô hấp phun tại Lý Bân bụng bên trên. Côn thịt bị gắt gao mút lấy khoang miệng liên tục không ngừng hút vào. Hai cỗ lửa nóng đồng thể dây dưa, làm nguyên vốn đã khô nóng cái chăn lập tức trở nên giống như tang cầm lấy phòng bình thường nóng ẩm. Thẩm Hàm mồ hôi trộn lẫn Lý Bân mồ hôi, làm hai người đều là cả người ướt đẫm, làn da bởi vì có mồ hôi nguyên nhân, dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ, khiến cho hai người càng thêm khô nóng nan. Thụ, hai khối thân thể trơn mượt nóng hầm hập thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ. Đặc biệt Thẩm Hàm kia hai đối với to lớn no đủ mềm mại vú to, càng là trực tiếp đội lên Lý Bân đùi lên xuống ma sát, làm cho Lý Bân dục tiên dục tử, liên tục đổ hút vài hơi lãnh khí. Hí, bảo bối, chờ ta, hôm nay lão tử thế nào cũng đem ngươi làm nằm xuống. Lý Bân thần sắc rung lên, trong mắt thiêu đốt nóng cháy dục hỏa, sắc mặt giữ tận chậm rãi hoạt động thân thể, kích động muốn bỏ dậy hướng về nhạc mẫu nhào tới. Ân mẹ đâu này? Đúng lúc này, Ôn Uyển mơ mơ màng màng đây này lẩm bẩm tiếng lại lần nữa đột nhiên bất ngờ vang lên, làm vận sức chờ phát động chuẩn bị hung hăng địch nhạc mẫu một hồi Lý Bân lập tức lại buộc chặt thân thể nín thở ngưng thần dừng lại, ngoan ngoãn nằm nghiêng tại Ôn Uyển phía sau khẩn trương hồi đáp. Mẹ giống như là trở về a vừa mới đi ra ngoài ủng ục. Bởi vì thực sự quá khẩn trương, Lý Bân bây giờ nói chuyện đều mang theo âm dung, trong miệng càng là bởi vì kinh hoàng mà miệng đắng lưỡi khô, trái tim thùng thùng thùng một trận mãnh nhảy. Chán thượng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, làm Lý Bân có vẻ rất là lúng túng khó xử. Như vậy mạo hiểm loạn luân yêu đương vụng trộm, thật không? Là người bình thường có thể chịu được, liền Lý Bân hiện tại cũng dọa mặt như màu đất, khẩn trương không thôi, chỉ cảm giác buồng tim của mình đều phải nhảy ra. Nhưng là, làm Lý Bân hoàn toàn không nghĩ tới chính là, đang trốn tại trong chăn bú liếm nhạc mẫu chính là thoáng dừng lại một chút sau đó, cũng không quản Ôn Uyển đã tỉnh lại. Như trước còn tiếp tục tham lam mút hút liếm lấy Lý Bân côn thịt, là tốt rồi, giống như nghiện giống như si như cuồng nhất khẩu khẩu đem Lý Bân côn thịt nuốt vào, nhẹ nhàng mút lấy Lý Bân côn thịt đồng thời liên tục không ngừng dùng linh hoạt mềm mại đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích Lý Bân lỗ tiểu. Điều này làm cho Lý Bân càng thêm mất hồn mất vía, thất kinh. Khi muốn thực khi ứng đối thệ tử, lại muốn bị nhạc mẫu như vậy khiêu khích, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình cả người trạng thái đều phải vặn vẹo. Bên này là đối với thệ tử phát hiện gian tình khẩn trương kinh hoàng, bên kia, lại là nhạc mẫu mê câu dẫn khiêu khích cám dỗ, điều này làm cho Lý Bân cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nga mẹ theo chúng ta ngủ phòng chừng cũng không có thói quen. Ôn Uyển quay lưng Lý Bân buồn ngủ nặng nề đây này lẩm bẩm một tiếng, có chút làm nũng đối với Lý Bân nói. Lão công ôm ta một cái ân, Lý Bân lúng túng khó xử đáp một tiếng. Vén chăn lên liếc mắt nhìn trốn ở trong chăn đang tải không buông tha cấp chính mình bú liếm nhạc mẫu, chỉ tiếc trong chăn thật sự quá đen, căn bản nhìn không tới nhạc mẫu lúc này bộ dạng lẳng lơ tử. Lý Bân chỉ có thể cảm giác được nhạc mẫu lúc này chính nằm nghiêng tại thân thể của mình bên cạnh, kề sát thân thể của chính mình, liên tục không ngừng trêu đùa mút lấy chính mình côn thịt. Bên cạnh cái này muốn chính mình ôm lấy, dưới hông này liên tục không ngừng câu dẫn chính mình đi địch nàng. Điều này làm cho Lý Bân cảm thấy có chút ứng phó không nổi. Loại hạnh phúc này mà kích thích bận rộn, làm Lý Bân cảm thấy có chút hạnh phúc buồn rầu. Vô luận nói như thế nào, hôm nay coi như là hoàn thành mẫu nữ hoa nếm thử. Cho dù là Ôn Nguyền cũng không biết dưới tình huống, cũng để cho Lý Bân cảm thấy chính mình khoảng cách chính mình. Lớn nhất cả nhà thùng nguyện vọng lại gần từng bước. Lão bà nhanh chút ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đâu. Lý Bân không được tự nhiên xoay quá một chút thân thể, duỗi tay ôm lấy Ôn Uyển nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, nuốt nước miếng một cái giọng ôn nhu đối với Ôn Uyển trấn an nói. E hèm, hút bão thích không thôi, trơn mượt đầu lưỡi dưới sự trêu đùa, Lý Bân lỗ tiểu liên tục không ngừng phân bố trơn trượt dâm thủy. Chương 964 hai nàng kẹp nhất nam. Lý Bân hung hăng một phen nắm Ôn Uyển no đủ mê người vú sữa, cố nhịn muốn hung hăng thịt nhạc mẫu xúc động, đem nội tâm không chỗ phát tiết dục vọng hướng về Ôn Uyển vú sữa thượng một trận phát tiết. Ân lão công, ngươi làm đau ta, nhẹ chút. Ôn Uyển nói mê vậy đây này lẩm bẩm một tiếng, làm Lý Bân lập tức dừng lại lập tức, nhẹ nhàng âu yếm Ôn Uyển mỹ nhũ, khẩn trương ân một tiếng. Như vậy một bên sờ lão bà lão tử, một bên hưởng thụ nhạc mẫu bú liếm cảm giác, thật ra khiến Lý Bân cảm thấy có khác một phen kích thích hương vị. Lý Bân một tay ôm lấy Ôn Uyển, đưa tay bao trùm tại Ôn Uyển vú sữa lên xuống vuốt ve chiêu đùa, một tay kia xâm nhập nóng hầm hập bị oa tử, nhân lấy tao nhạc mẫu đầu, bất mãn chân đỗi nhạc mẫu miệng dốc sức hướng về nhạc mẫu sâu yết hầu chui. E hèm, lão công đột nhiên rất muốn cái kia. Ôn Uyển vặn vẹo uốn éo thân thể, tại Lý Bân trên người cà cà, mơ mơ màng màng đây này lẩm bẩm yêu kiều rên gì ta vừa mới nằm mơ mơ thấy người muốn cưỡng gian ta lại lo lắng lại mong chờ ta còn mơ thấy người cắm đi vào thật thoải mái. Ồ, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, cảm giác Ôn Uyển tay hướng về chính mình phần hông tham, gấp gáp đem côn thịt theo nhạc mẫu trong miệng rút đi ra, làm Ôn Uyển một tay cầm chặt chính mình lửa nóng côn thịt, khẩn trương nói lão bà ngoan, nhịn một chút, vì bảo bảo, chúng ta quá hai tháng làm tiếp nhanh chút ngủ đi, đừng mệt nhọc, đối với bảo bảo không tốt. Lý Bân bây giờ căn bản không tâm tư cùng Ôn Uyển tán tỉnh. Thê tử bây giờ là thai phụ, chỉ có thể sờ không thể làm, lấy cũng chỉ có thể làm cấp bách. Mà trốn ở trong chăn nhạc mẫu nhưng là tao vô cùng, kia huyệt dâm như nước trong veo, nghĩ như thế nào địch cứ như vậy địch, hướng đến chết địch đều thịt không xấu. Tinh trùng lên óc, dục hỏa đốt người Lý Bân hiện tại chỉ muốn Ôn Uyển nhanh chút đi vào giấc ngủ. Chuyển biến tốt đầu đi cùng nhạc mẫu thật tốt ân ái một hồi. Ân biết rồi, lão công ngươi kê kê cứng quá ta sờ lập tức ngủ đang ngủ. Ôn Uyển vặn vẹo thân thể yêu kiều lật người ôm chặt lấy Lý Bân. Lý Bân gấp gáp theo sát xoay người quay lưng Ôn Uyển, nín thở ngưng thần nhẫn nại trong lòng dục hỏa, chờ đợi Ôn Uyển đi vào giấc ngủ. Chính là trong phiên khắc, Ôn Uyển nắm lấy côn thịt tay một bên dần dần trở nên mềm mại vô lực. Hương thơm hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp mà vững vàng như là lại một lần nữa rơi vào ngủ say. Lão bà còn tỉnh dậy sao? Lý Bân thăm dò nhỏ tiếng hô vài tiếng, gặp Ôn Uyển không có phản ứng, lúc này mới thở phào một hơi, nhẹ nhàng nắm Ôn Uyển tay, đem Ôn Uyển tay cẩn thận phóng ở sau người, thở hổn hển lấy tay hướng về trong chăn một trận sờ soạng. Thẩm Hàm vừa mới hình như cũng bị dọa đến không nhẹ, lúc này chính không yên khẩn trương khóa tại góc giường. Cảm giác được Lý Bân tay đụng đến chính mình, Thẩm Hàm lúc này mới vặn vẹo thân thể yêu kiều, như là một đầu trơn trượt. Liều Mỹ nữ xà bình thường chui đi lên, nằm nghiêng tại Lý Bân bên cạnh lộ ra nửa cái đầu từng ngụm thở hổn hển. Tiểu Uyển đang ngủ sao? Thẩm Hàm khẩn trương dùng rất nhỏ âm thanh tại Lý Bân bên tai thì thầm hỏi. Ân, đang ngủ, mau đưa ta nghẹn chết rồi. Mẹ, người quay lưng ta nằm xong, ta từ phía sau địch ngươi. Lý Bân ép lấy âm thanh có chút khẩn cấp không chờ được đối với Thẩm Hàm nhỏ giọng nói. Thẩm Hàm gật gật đầu, gấp gáp hưng phấn xoay người, hồng hộc thở gấp mong chờ khí thô, hướng về Lý Bân phần hông nhếch lên màu mỡ mông cong đỉnh đi lên. Trơn mượt mềm nhũn đầy đặn mông cong đứng vững Lý Bân phần hông, Lý Bân gấp gáp lấy tay cầm chặt chính mình đói khát khó nhịn đại côn thịt, sờ soạng nhắm ngay Thẩm Hàm hai chân gốc rễ khe hở kia, đem quy đầu hướng về bên trong chậm rãi nhét vào. Thẩm Hàm gấp gáp phối hợp nâng lên chân trái, thuận tiện Lý Bân đem côn thịt lột ra chính mình ướt át môi âm hộ, đem quy đầu nhét vào ẩm ướt núc ních nhanh đến huyệt dâm. Côn thịt lột ra môi âm hộ đẩy vào kẹp hút ngọc môn, Lý Bân mẫn cảm quy đầu Lý Bân một trận sảng khoái. Đến lúc này, Lý Bân cũng là không vội, dùng tay nắm lấy côn thịt hướng về Thẩm Hàm âm hộ một trận cao thấp hoạt động, tại côn thịt thượng đều đều. Lau lên ẩm ướt trượt dâm dịch, làm cho Thẩm Hàm hồn hển thở gấp. Vặn vẹo mông bự kìm lòng không được chủ động dán đi lên. Bị thê tử cùng nhạc mẫu thân thể trần truồng kẹp ở trung gian, làm Lý Bân cảm giác một trận khô nóng, trên người mồ hôi nóng chảy ròng, toàn thân trên dưới một mảnh lửa nóng, cũng cảm giác tại trương tang cầm lấy. Sờ sờ ta vú sữa. Thẩm Hàm duỗi tay bắt lấy Lý Bân tay, trực tiếp đặt ở chính mình đầy đặn vú to bên trên, có chút đói khát nhẹ nhàng đối với Lý Bân thúc giục nói đi vào nhanh một chút đi vào nha. Lý Bân bàn tay to vuốt ve Thẩm Hàm vú lớn, vòng eo nhẹ nhàng thúc một cái, côn thịt lập tức xì một tiếng trượt vào Thẩm Hàm ẩm ướt trượt âm đạo bên trong. Oi bức cái chăn, Thẩm Hàm kẹp lấy lỗ lồn càng là một trận nóng ẩm. Lý Bân côn thịt nhất cắm đi vào, liền lập tức cảm giác âm đạo một trận ẩm ướt núc ních nóng hầm hập sền sệt dính dính, chỉ cần nhẹ nhàng quất đánh, côn thịt có thể thoải mái tại ẩm ướt trượt vô cùng âm đạo nội tùy ý rong ruổi. Chương 965 nằm nghiêng từ phía sau tiến vào khoái cảm. A, hà a, a, a a, a, thật thoải mái, a, thật là thoải mái, Thiên A, Tiểu Bân, thật sự rất kích thích, Thiên A, a, a a, dùng sức điểm, như vậy cắm vào chưa đủ, hà a, không đủ sâu, còn muốn, còn phải lại sâu điểm, a, ha ha, a a. Nằm nghiêng mở ra hai chân nghênh tiếp con dê quất. Ẩm ướt trượt âm đạo bị côn thịt từ phía sau cắm vào, tại ngọc môn nhạt mềm mại ra vào, ma sát mẫn cảm ngọc môn cùng âm đạo, dồn dập quất đánh sinh ra một trận tê dại sảng khoái tuyệt vời khoái cảm đồng thời, lại để cho Thẩm Hàm cảm giác có loại gãi không đúng chỗ ngứa bất mãn chân. Côn thịt ma sát giật giật âm đạo ngoại nghiêng khoái cảm, tuy rằng cũng là làm người ta thích dục tiên dục tử, nhưng là cuối cùng không có hung hăng nhất thịt rốt cuộc, côn thịt đâm vào tử cung sau mãnh liệt bị côn thịt cuồng địt cái loại này thỏa mãn. Nhanh như vậy cảm mới đầu làm Thẩm Hàm cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng là tùy theo dục hỏa bốc lên càng thêm mãnh liệt, Thẩm Hàm đã càng ngày càng không thể thỏa mãn như vậy lướt qua liền ngừng lại quất cắm. Nàng khát vọng làm con rể côn thịt hung hăng theo phía sau mình cắm vào chính mình huyệt dâm trực tiếp đẩy vào tử cung của nàng, tại âm đạo của nàng nội niên cuồng ma sát. Đầy đặn màu mỡ mông lớn đầy Lý Bân phần hông, lại tăng thêm hai người cũng không dám dùng sức, cảnh này khiến Lý Bân đại côn thịt không thể ngay ngắn cắm vào. Chỉ có thể ở Thẩm Hàm âm đạo nội rất nhanh nhẹ nhàng quất đánh. Đối với sớm đã nghẹn dục hỏa đốt người Thẩm Hàm tới nói, như vậy quất cắm, căn bản không thể thỏa mãn huyệt dâm nhu cầu, cái loại này cảm giác thỏa mãn cùng bị nhồi vào âm đạo xương tấy cảm mới là Thẩm Hàm hiện tại tối đói khát muốn có được. Đi vào điểm, con rể tốt, dùng sức cắm đi vào, cắm vào mẹ huyệt dâm, đẩy mẹ tử cung ngoan. Chương 966 huyệt dâm nóng quá. A, a. Hà a, không muốn, ngứa, Thiên a, ân, ừ, e hèm, rất ngứa, con rể tốt, thật thoải mái, mẹ thật thoải mái, hôn ta, hôn mẹ. Thẩm Hàm kìm lòng không được vặn vẹo đầu, mà sát Lý Bân thái dương, vành tai và tóc mai chạm vào nhau sảng khoái, làm hai người đều là ý loạn tình mê, thoải mái híp mắt hưởng thụ loại kích thích này. Mà sảng khoái giao hoan. Thẩm Hàm giống như đói mở ra kiều diễm môi hồng. Tham lam đưa lấy trơn mượt phấn nộn đầu lưỡi, liên tục không ngừng hôn lấy Lý Bân gò má vặn vẹo thân thể khát cầu Lý Bân hôn nồng nhiệt. Mở rộng ra thật cao nâng lên nghênh tiếp Lý Bân côn thịt cắm vào sung túc chân ngọc tùy theo Lý Bân yêu cầu khép lại, Thẩm Hàm phong tao nhếch lên màu mỡ mông lớn, làm Lý Bân phần hông chặt chẽ đội lên màu mỡ tao mông bên trên. Đã như vậy, côn thịt càng thêm xâm nhập đồng thời, cũng bị khép lại chân ngọc kẹp chặt. Ẩm ướt trượt ấm áp âm đạo lập tức trở nên càng thêm nhanh đến. Côn thịt cùng âm đạo ma sát mang ra khỏi nóng dực khí tức cùng sền sệt dính dính dâm dịch, làm hai người kết hợp ra trở nên lửa nóng mà ướt át. Dính dính thân thể dán tại cùng một chỗ, làm hai người đều cảm giác thân thể của chính mình đã cùng đối phương kết hợp tại cùng một chỗ. Như vậy giao cấu, lại có loại hoàn toàn dung nhập thân thể của đối phương ảo giác. Dính dính dâm dịch xen lẫn nóng hừng hực mồ hôi, làm Thẩm Hàm huyệt dâm càng thêm ẩm ướt trượt, địt cũng càng thêm dâm đãng. Tương ứng, hai người giao phối khí quan cũng tại ấm áp ướt át hoàn cảnh chung trở nên càng thêm mẫn cảm, khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Hí, hí, a, hà a, ân, ân. Côn thịt tại nhạc mẫu ướt át ấm áp huyệt dâm chung rất nhanh quất đánh khoái cảm, làm Lý Bân thoải mái nhe răng trợn mắt. Thứ khoái cảm này cùng tận tình mà mãnh liệt xông pha sở sinh ra khoái cảm khác biệt, đây là một loại thoải mái và thoải mái sảng khoái. Côn thịt cũng không có hoàn toàn đâm vào âm đạo chỗ sâu nhất, nhưng là mẫn cảm quy đầu lại bị mềm mại ôn nhuận âm đạo kẹp hút rất nhanh ma sát. Bởi vì nhạc mẫu hai chân trụng lại, lại đem mông lớn quyệt, Lý Bân côn thịt bị âm đạo cùng sung túc đùi kẹp lấy, thịt cảm giác càng thêm nhanh đến mà mãnh liệt. Khoái cảm phóng túng một lớp sóng thổi quét, chỉ là trong chốc lát quất cắm, Lý Bân liền đã có một loại muốn xuất tinh xúc động. Lý Bân có thể cảm nhận được, chính mình tiếp tục tăng thêm tốc độ. Hoặc là hung hăng cắm vào càng sâu chỗ, kia tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn đạt tới cao trào, mãnh liệt bắn ra phát ra. Mẹ huyệt dâm nóng quá, thật chặt, thật là thoải mái, thật thoải mái, tốt mẹ, kẹp chặt một điểm, ta muốn ra tốc, a, hà a, hí. Cao trào bên cạnh xôn xao không thôi âm đạo, dồn dập kẹp hút, Tại Lý Bân mỗi một lần cắm vào thời điểm, âm đạo đều co giật vậy giật giật kẹp hút, bọc lấy Lý Bân côn thịt khó có thể rút ra. A a, xì xì, tư lưu, tư, a, con rể tốt, dùng sức điểm, dùng sức cắm đi vào, ghé vào mẹ trên người địch mẹ, muốn cắm đến tử cung mới được. Hà a, xì xì, a, cắm đến mẹ tử cung, tất cả đều bắn cấp mẹ. Hà a, xì xì, a, chưa đủ, chưa đủ, a. Thẩm Hàm hai tay liên tục không ngừng lôi kéo Lý Bân thân thể, vì nhịn xuống bên trong thân thể bùng nổ khoái cảm cùng muốn điên cuồng phát tiết rên rỉ, Thẩm Hàm chỉ có thể gắt gao nắm chăn, gắt gao mút hút con rể đầu lưỡi cùng môi, dùng lưỡi hôn đến ngăn chặn muốn há mồm ra làm càn rên rỉ xúc động. Lúc này Thẩm Hàm đã rơi vào vô cùng mâu thuẫn bên trong, một mặt là đối với kích tình giao cấu khát vọng, một mặt lại là đối với chính mình. Không cách nào chịu đựng mà muốn thả tiếng rên rỉ sợ hãi cùng khẩn trương. Nàng lại nghĩ con rể Lý Bân điên cuồng địch nàng, gian dâm nàng, vừa sợ chính mình chịu đựng không nổi loại này mãnh liệt khoái cảm, khống chế không nổi thân thể của chính mình rên rỉ thành tiếng. Rối rắm cảm xúc kích thích Thẩm Hàm ý loạn tình mê, khó chịu không chịu nổi. Cũng là loại mâu thuẫn này kích thích, làm Thẩm Hàm thân thể càng thêm mẫn cảm, trên tâm lý càng thêm mê. Chương 967 khát vọng bị con rể cưỡng hiếp. Mà đồng dạng, đang lo lắng bừng tỉnh thê tử bị thê tử phát hiện mình và nhạc mẫu gian tình lo lắng bên trong, một mực ẩn nhẫn không dám quá mức hung mãnh Lý Bân, lúc này cũng nằm ở loại mâu thuẫn này mà rối rắm dãy dụa bên trong. Càng ngày càng bồng bột khoái cảm cùng tựa như ngọn lửa vậy thiêu đốt dâm dục, làm Lý Bân cũng càng ngày càng không thể thỏa mãn hiện tại loại này không đủ xâm nhập không đủ hoàn toàn quất cắm. Nhạc mẫu huyệt dâm cùng màu mỡ mông, va chạm quất cắm cảm giác quá mức mỹ diệu, làm Lý Bân thực nghĩ hung hăng đem nhạc mẫu cái này lẳng lơ đè ở dưới người, đối với cái này màu mỡ mượt mà tuyết trắng mông lớn cùng nóng hầm hập ẩm ướt đát đát huyệt dâm đến một hồi hung ác mà cuồng nhiệt cuồng phong mưa bão. Con rể tốt, nằm sấp mẹ trên người, thịt mẹ, ha ha, a, hung hăng thịt mẹ, ép lấy mẹ mông lớn, theo mẹ mặt sau cắm đi vào, dùng sức địt chết mẹ, a, hà a, ta a a. Nàng chỉ muốn con rể ghé vào trên thân thể của mình, hướng về chính mình mông lớn cùng huyệt dâm hung hăng phát ra. Đem côn thịt nhồi vào chính mình huyệt dâm, nhét vào tử cung của mình. Dùng đậm đặc lửa nóng tinh dịch, phun mãn tử cung của mình, cảm nhận loại này căng phồng lửa nóng no đủ. Dâm đãng hưởng thụ bị con rể gian dâm, tại tử cung nội nhồi vào con rể dâm uế tinh trùng phóng túng cùng dâm loạn. Hồn hền, hồn hền, ủng ộ, hồn hền, hồn hền. Cuối cùng, đói khát dục vọng vẫn là chiến thắng trong lòng lý trí cùng lo lắng. Tại Thẩm Hàm giống như đói cầu xin phía dưới, Lý Bân cũng dần dần mất đi lý trí, trở nên càng ngày càng xúc động, càng ngày càng tà ác. Hồn hền, hồn hền, ủng ộ. Lão bà, hồn hền, hồn hền. Lý Bân thăm dò dùng run rẩy mà ồ ồ âm thanh nhẹ nhàng tại Ôn Huyền bên tai kêu hai tiếng. Lúc này đây, Ôn Huyền hình như thật đã rơi vào ngủ say, cho dù Lý Bân kêu gọi tiếng đã có chút lớn âm thanh, Ôn Huyền cũng như trước không có bất kỳ cái gì đáp lại. E hèm, ân, hà a, tiểu Bân, nhanh chút, tiểu Huyền đi ngủ rất trầm, hẳn là ngủ sâu, đừng lo lắng, nhanh chút, đừng có ngừng, e hèm, ân, mẹ khó chịu, mẹ nóng quá, nóng, đừng có ngừng. Thẩm Hàm gặp Ôn Huyền không có trả lời, lập tức lá gan lớn lên, chưa thỏa mãn dục vọng vặn vẹo mông, tại Lý Bân côn thịt phía trên một trận ma sát, nhanh không nhịn nổi đưa lấy trơn mượt đầu lưỡi tại Lý Bân bên tai một bên liếm Lý Bân một bên đói khát thúc giục. Tao nhạc mẫu này đói khát kinh, làm Lý Bân cũng có một chút tinh trùng lên óc, Lý Bân nín thở ngưng thần thì thầm tại Ôn Huyền cánh mũi một bên lắng nghe trong chốc lát, lại dùng thuật đọc tâm lắng nghe một lát, xác định Ôn Huyền xác xác thật thật đã ngủ chìm sau đó, lúc này mới biến sắc, đầy mặt cười dâm quay đầu, hướng về nhạc mẫu thở hổn hển gần giọng nói. Hổn hển, hổn hển, lẳng lơ, hôm nay làm con rể thật tốt ngay trước con gái ngươi mặt làm ngươi một lần. Cho ngươi trước tiên. Cảm nhận cùng nữ nhi cùng một chỗ 3P là cỡ nào kích thích. Nói xong, Lý Bân liền trực tiếp một phen đè lại Thẩm Hàm cổ, hung ác trực tiếp đem nhạc mẫu một phen đặt tại gối đầu phía trên, thân thể thuận thế nghiêng về trước, cả người trực tiếp ép đến Thẩm Hàm trên người, đem Thẩm Hàm thân thể yêu kiều gắt gao ấn chặt. A thiên a, tốt kích thích, a, hà a, con rể tốt, nhanh chút cưỡng hiếp mẹ, mau hung hăng thịt mẹ, muốn tại nữ nhi trước mặt. Bị con rể tốt hung hăng cưỡng hiếp, hà a, hà a, a a. Thẩm Hàm bị Lý Bân ép ghé vào trên giường, gáy bị Lý Bân bóp lấy, chỉ có thể đem đầu chôn ở gối đầu, liền liên hô hấp đều có vẻ rất là khó khăn. Nhưng càng là như thế, Thẩm Hàm liền càng là hưng phấn. Thẩm Hàm thậm chí bắt đầu ảo tưởng chính mình tại nữ nhi trước mặt bị con rể cưỡng hiếp lăng nhục, tùy ý gian dâm. Mẹ, chuẩn bị xong chưa? Ân, con rể đại dương vật lập tức muốn cắm vào mẹ huyệt dâm rồi. Đợi sau khi không cho phép kêu qua lớn tiếng, đánh thức Tiểu Uyển, vậy chúng ta đôi này gian phu dâm phụ sẽ không tốt thu chàng. Ân, ân. Lý Bân bóp lấy Thẩm Hàm cổ, cúi người thì thầm tại Thẩm Hàm bên tai liếm liếm Thẩm Hàm lỗ tai, tà ác mà hung ác cười dâm nhỏ giọng nói. Nói xong, cũng không đợi Thẩm Hàm đáp lại, Lý Bân vòng eo thúc một cái, vốn cắm ở Thẩm Hàm ngọc môn miệng côn thịt lập tức trong tay vọt tới trước, hung hăng đâm vào Thẩm Hàm ẩm ướt trượt nhanh đến huyệt dâm. Ba, một tiếng, Lý Bân phần hông hung hăng đụng vào Thẩm Hàm màu mỡ no đủ mông cong bên trên, tuyết trắng mông bự lập tức rung động lắc lư lên. Chương 968 thê trước dâm mẫu. A, nhất nhất a a, hà a, ha ha. Côn thịt nhất cắm vào Thẩm Hàm bên trong thân thể, Thẩm Hàm liền lập tức tình nan tự kiềm chế tê sóng âm kêu. Kiềm chế nặng nề tiếng kêu dâm dãng bị gối đầu che giấu, tại Thẩm Hàm cực lực khắc chế phía dưới, nặng nề tại yên tĩnh âm u trong phòng ngủ quanh quẩn. Bắp đùi đầy đặn cùng màu mỡ mông căng phồng kẹp lấy côn thịt, làm Lý Bân chỉ có thể cắm vào một nửa liền bị chen ép này khó có thể tiến thêm. Thử thăm dò nhẹ nhàng quất cắm, làm Thẩm Hàm ẩm ướt đát đát huyệt dâm phát ra một trận dâm đãng tiếng nước. Hổn hển, hổn hển. Mãnh liệt khoái cảm, làm Lý Bân khẩn trương hô hấp dồn dập. Một trận nhẹ nhàng quất cắm sau đó, Lý Bân côn thịt đã trở nên cực kỳ mẫn cảm. Từng đợt khoái ý theo phía trên côn thịt thăng lên, khoái cảm cùng với khẩn trương kích thích hưng phấn, làm Lý Bân không còn thỏa mãn với loại này tiểu đà tiểu nháo thâu hoan. Gặp thê tử Ôn Huyền tại động tĩnh lớn như vậy hạ đều không có tỉnh lại, Lý Bân lá gan lập tức lại lớn lên. Xúc động phía dưới, Lý Bân cũng không băn khoăn nữa một bên kiều thê, cúi người đặt ở nhạc mẫu trên người, một bên dùng côn thịt vểnh lấy Thẩm Hàm ẩm ướt đát đát nhanh đến huyệt dâm, một bên tại Thẩm Hàm tai bên cạnh hự hự thở hổn hển nói tốt mẹ. Đem chân nằm sấp mở điểm. Làm con rể dương vật cắm vào sâu điểm. E hèm, hà a, cắm vào sâu điểm, con rể tốt, tất cả đều cắm đi vào. Cắm đến mẹ tử cung. Hà a, a, mẹ muốn cao trào rồi. A, ha ha. Thẩm Hàm ý loạn tình mê dâm đãng kêu la, đem đầy đặn hai chân hơi hơi mở ra đồng thời, càng là chủ động nhếch lên màu mỡ tao mông, chủ động nghênh tiếp Lý Bân côn thịt cắm vào. Tư thế này làm bị đầy đặn hai chân cùng ngạo nghễ phình lên mông bự bao bọc huyệt dâm triển lộ ra, Lý Bân hung hăng nhất quyệt, côn thịt đột nhiên nhất cắm đến tận cùng, thắng đến Thẩm Hàm âm đạo chỗ sâu nhất. Quy đầu rõ ràng cảm giác được một loại nhanh đến cảm giác áp bách, Lý Bân lại lần nữa hung hăng ưỡn ưỡn, quy đầu liền thuận lợi đâm vào Thẩm Hàm nhanh đến tử cung, bị nhanh đến kẹp hút miệng tử cung một phen bóp chặt. Cùng lúc đó, chớp mắt bị cắm đầy Thẩm Hàm lập tức sảng khoái phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên. Hai chân không mất thời nghi đột nhiên khép lại, đem Lý Bân côn thịt chặt chẽ kẹp chặt, mông bự dơ cao chấn động, làm Lý Bân côn thịt tại âm đạo bị gắt gao kẹp lấy dồn dập ma sát vặn vẹo. Mình mông khoái cảm do như thủy triều bình thường thổi quét. Lý Bân cả người đều cảm giác muốn tô xuống dưới, toàn thân lỗ chân lông chợt thư giãn, khoái cảm như mình mông sóng thần vậy xung kích, ồ ồ thở gấp bên trong, Lý Bân cảm giác chính mình lập tức liền đạt tới cao trào bên cạnh, muốn hung hăng quất cắm xúc động cùng khát vọng. Làm Lý Bân cả người run rẩy, tâm nhảy mãnh liệt ra tốc, đầy mặt đỏ ửng, toàn thân nóng lên. Lúc này Lý Bân, là tốt rồi giống như một đầu hung. Ba muốn nóng hỏng huyệt dâm rồi. A, không muốn rút ra, không muốn, cắm vào ta, hung hăng cắm vào ta, cắm vào mẹ tử cung, cho ta, mẹ muốn con rể tinh dịch phun mãn tử cung. A, ha ha, thiên a, a, a, a, gạch nối dài gạch nối dài. Thẩm Hàm tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng dâm đãng càng ngày càng cao vút. Cho dù bị buồn tại gối đầu, cũng như trước không thể đè nén xuống này cao vút mà dâm loạn dâm đãng kêu la. Ách ân. Lý Bân hung ác buồn hừ một tiếng, bộ mặt dần dần trở nên dữ tợn, tay trái ấn Thẩm Hàm tuyết trắng mông lớn, tay phải tác duệ khởi chăn đắp lên Thẩm Hàm trên đầu, dùng tay chặt chẽ nhéo vặn vẹo dâm đãng kêu la Thẩm Hàm cổ. Tiếp lấy, Lý Bân giống như dã thú phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đột nhiên vừa kéo côn thịt, hướng về Thẩm Hàm mông lớn hung hăng đỗi đi lên. Ba ba ba ba. xương tấy kiên đĩnh, lửa nóng như thiêu hỏa côn bình thường côn thịt, hung ác cuồng bạo hướng về Thẩm Hàm ẩm ướt đát đát huyệt dâm một trận mãnh liệt đột đâm. Mỗi một lần đều có thể hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất, mỗi một lần đều là đơn giản như vậy thô bạo. A a a a a a, không muốn, a, tốt buồn, a, hà a, không muốn, a a. Cao trào cùng với ngạt thở, làm Thẩm Hàm liều mạng từ chối lên. Bị buồn đang bị tử cùng gối đầu Thẩm Hàm tại cao trào đồng thời đã không thể hô hấp. Chương 969 nhạc mẫu dạy dỗ nhiệm vụ hoàn thành. Khoái cảm cùng với cảm giác hít thở không thông, làm Thẩm Hàm dâm đãng kêu la ngược lại trở nên càng lúc càng lớn âm thanh, càng ngày càng khủng hoảng. Mà Lý Bân lại chặt chẽ đè lại Thẩm Hàm vặn vẹo dẫy dụa thân thể yêu kiều, liều mạng tại nhạc mẫu huyệt dâm thượng điên cuồng phát tiết, tuyên dâm. A, a, không muốn, buông, a, phải chết rồi. A, a, cứu mạng, a, a, không thể hít thở, a, không thể hô hấp ngạt thở, làm Thẩm Hàm tiếng kêu dâm đãng trở nên càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng trầm thấp. Cao trào cũng cùng lúc đó thổi quét Thẩm Hàm toàn thân, ngay tại Thẩm Hàm bởi vì ngạt thở mà muốn ngất lúc, Lý Bân dồn dập mãnh liệt quất cắm cuối cùng làm Thẩm Hàm đạt được đến trình độ cực cao cao trào. A, nhất, Thẩm Hàm phát ra một tiếng cuối cùng cao vút dâm đãng kêu la sau đó, thân thể dồn dập bắt đầu co giật. Bị chèn ép chất đầy côn thịt âm đạo đột nhiên một trận kẹp hút, một cỗ chiều phun dâm dịch tại chèn ép chung mãnh liệt bùng nổ. Bị chèn ép sinh ra cao áp, làm dâm dịch giống như giếng phun bình thường chợt tiết ra. Xì một tiếng nổ vang, cam liệt dâm dịch tạc bốn phía chợt tiết, phun trên giường, trên chăn, thậm chí bức tường thượng cùng với Lý Bân khuôn mặt thân thượng khắp nơi. Liền ngủ say Ôn Huyền khuôn mặt, cũng bị bắn tung tóe lên vài giọt mẫu thân cao trào phun ra dâm dịch. E hèm, gạch nối dài. Mà cùng lúc đó, Lý Bân cũng ở đây loại điên cuồng mà hung ác giao cấu bên trong đạt tới cao trào. Hung mãnh đỗi Thẩm Hàm huyệt dâm hung hăng đỉnh vài cái sau đó, Lý Bân thân thể cũng là đột nhiên run run, tiếp lấy, Lý Bân cả người đột nhiên căng thẳng, côn thịt bên trên một trận run run, tinh phiệt đột nhiên mở ra, bị nhét vào nhạc mẫu tử cung nội quy đầu đỏ bừng tăng lên, lỗ tiểu đột nhiên bị kéo mở, một cỗ đậm đặc lửa nóng sền sệt dính dính tinh dịch, do như núi lửa phun trào giống như, làm càn tại Thẩm Hàm tử cung nội dâng lên chợt tiết. Cạch cạch cạch, mãnh liệt khoái cảm, khô nóng khí tức, làm Lý Bân âm nang nội tinh dịch tựa như sôi trào bình thường tất cả đều đổ xuống mà ra. Chỉ trong chốc lát, đại cổ tinh dịch liền chiếm hết Thẩm Hàm tử cung, đem Thẩm Hàm tử cung chống đỡ căng phồng một mảnh lửa nóng. Hí, thoải mái đột nhiên hít một hơi sau đó, Lý Bân sảng khoái hoàn toàn sụi lơ ở tại Thẩm Hàm trên người. Thoáng nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Lý Bân rồi mới từ vừa mới loại kích thích này mà điên cuồng thâu hoan bên trong tỉnh dậy, ý loạn tình mê trạng thái trở về chỗ cũ, cái loại này cao trào thỏa mãn, quả nhiên là trở về chỗ cũ vô cùng. Ân, lúc này, Lý Bân mới đột nhiên phát hiện, nhạc mẫu cư nhiên đã không có tiếng động. Lý Bân lúc này mới đột nhiên nhớ tới, vừa mới thịt quá ác thời điểm vì không cho nhạc mẫu phát ra quá lớn tiếng kêu dâm dãng, chính mình dùng chăn cùng gối đầu một mực buồn nhạc mẫu. Đây nên không có khả năng là đem nhạc mẫu cấp buồn chết qua. Nghĩ tới chỗ này Lý Bân, lập tức vén chăn lên, đem Thẩm Hàm ghé vào trên giường thân thể lật. Hà a, nhất nhất hà a, hà a, hà a, a, hà a. Một trận dồn dập mà ồ ồ tiếng thở gấp đột nhiên vang lên, Thẩm Hàm tựa như rơi xuống nước ngạt thở sau bị đột nhiên đã cứu đến người giống như, từng ngụm hút vào không khí, cả người không gián đoạn co giật, ngực cặp kia trắng trắng mềm mềm vú lớn càng là cao thấp phập phồng, lay động một mảnh thịt y. Mẹ, ngươi không sao chứ? Lý Bân vừa mới bị dọa đến không nhẹ. Nếu thật đem nhạc mẫu cấp buồn chết rồi, kia có thể cũng không phải là xã hội tử vong sự tình. Này nếu Ôn Huyền tình lại phát hiện mẫu thân của mình bị trưởng phu cấp tươi sống địt chết rồi, kia Lý Bân nghĩ nghĩ đều thấy khủng bố. Hổn hển, chưa, không có việc gì, vừa mới, vừa vặn thích, mẹ thiếu chút nữa muốn khoái chết rồi. Con rể tốt, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Thiên A, mẹ vừa mới cảm giác như là bay đến thiên đường. Quá tuyệt vời, quả thực quá tuyệt vời. Hà A, hà A, hổn hển, hổn hển. Thẩm Hàm một bên mồm to thở gấp, một bên gương mặt hưởng thụ trở về chỗ cũ vừa mới bị thịt dục tiên dục từ cái loại này trình độ cực cao khoái cảm cùng kỳ diệu trải nghiệm. Tại cao trào khi lâm vào ngạt thở cái loại này kỳ diệu trải nghiệm, làm Thẩm Hàm đạt được đến một loại trước nay chưa từng có, không thể nói cảnh giới. Loại cảnh giới này, thật giống như là phi thăng thượng tiên, thật giống như là đạt tới thế giới cực lạc. Này giống như là thuốc phiện giống như, làm cho không người nào so nguyện, làm người ta liên tục không ngừng trở về chỗ cũ. Đinh, hoàn thành thành tựu, thế trước dâm mẫu, đạt được khen thưởng nhan trị đạt được 3 điểm tăng lên trước mặt nhan trị 96. Đinh, kỳ diệu tính giao trải nghiệm, làm nhạc mẫu hoàn toàn đối với người nghiện, nhạc mẫu đạt được tính nghiện si nô danh hiệu. Đến tiếp sau đối với nhạc mẫu dạy dỗ độ khó rơi chậm lại 90%. Đinh, nhạc mẫu Thẩm Hàm dạy dỗ độ 5. Đinh, nhạc mẫu Thẩm Hàm dạy dỗ độ đạt tới. Chương 970 hệ thống khen thưởng mở ra. Đầu mối chính dạy dỗ nhiệm vụ, nhạc mẫu Thẩm Hàm dạy dỗ nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh ký chủ tuyển chọn khen thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 300 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng ca hát tinh thông cấp đại sư. 3. Khen thưởng một bộ hiện tượng cấp tiểu thuyết tác phẩm, có thật lớn xác suất có thể cải biên thành phim truyền hình, hoạt hình. 4. Khen thưởng quản lý tài sản tinh thông cấp đại sư. 5. Ngẫu nhiên đạt được khen thưởng, có một định xác suất bạo kích, cũng có nhất định xác suất vô khen thưởng. Ngay tại Lý Bân trở về chỗ cũ vừa mới cái loại này cùng nhạc mẫu giao cấu chung cảm nhận được kỳ diệu trải nghiệm thời điểm, Lý Bân trong não cũng đồng thời vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhạc mẫu dạy dỗ nhiệm vụ, cư nhiên tại thê tử trước mặt hoàn thành. Nhìn đến, tại nữ nhi trước mặt cùng con rể yêu đương vụng trộm, đối với nhạc mẫu tới nói là một loại cực kỳ đâm kích, mà phi thường tội ác đột phá điểm mấu chốt sự tình. Lại tăng thêm vừa mới kích thích xông pha, Thẩm Hàm lại đạt được đến mãnh liệt cao trào. Cho nên nhạc mẫu lần này hoàn toàn bị chính mình chinh phục ở tại dưới hông, sa đọa thành chính mình dưới hông tình nô. Dựa theo cái này xu thế cùng tiến độ, Lý Bân cảm thấy, mẹ con song nở hoa giống như hồ đã không xa. Hơn nữa, nhạc mẫu bị chính mình dạy dỗ sau khi hoàn thành, đối với bước tiếp theo dạy dỗ thê tử cùng công lược hai cái cô em vợ, có rất lớn trợ giúp. Chương 971 khen thưởng tuyển chọn. Chậm rãi sẽ đến thôi. Người hôm nay làm không phải là rất tốt, bảo bối, tiểu Uyển nàng làm người thành thật thiện lương không có nhiều chủ kiến, chỉ cần chúng ta hơn hai cố gắng một chút, ta nghĩ, sớm hay muộn có một ngày nàng tiếp nhận chúng ta sự tình. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nghĩ tại nơi nào làm liền tại nơi nào làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghĩ khi nào thì làm, liền khi nào thì móa. Đến lúc đó, chúng ta có thể tại chúng ta trên giường. Ngươi và Tiểu Huyền cùng một chỗ cùng ta móa. Cũng có thể tại Tiểu Lam gian phòng làm, tại Tiểu Đình gian phòng móa. Tại trong phòng tắm một bên tắm rửa một bên móa. Còn có khả năng tại phòng khách làm, tại cầu thang thượng móa. Ngươi nghĩ nghĩ, nhiều kích thích. Lý Bân tiếp tục dẫn đường cám dỗ tâm động không thôi Thẩm Hàm, nói Thẩm Hàm đôi mắt mê ly, càng nghĩ càng là sao động, càng nghĩ càng là mong chờ. Sống hơn nửa đời người. Thẩm Hàm chỉ cảm thấy trước kia đều là sống uổng, chỉ có hiện tại cùng con rể tại cùng một chỗ yêu đương vụng trộm thời gian, mới để cho nàng tìm đến chân chính sung sướng. Mới xem như làm nàng chân chính làm một hồi hạnh phúc nữ nhân. Tốt, con rể tốt, mẹ nhất định nghĩ biện pháp, mẹ nhất định sẽ làm cho Tiểu Huyền tiếp nhận chúng ta quan hệ. Thẩm Hàm hung hăng cắn chặt răng, nghiêm túc suy nghĩ gật đầu nói. Làm là mẫu thân. Không có người nào có thể so sánh nàng thay đổi giải nữ nhi Ôn Huyền. Ôn Huyền là Thẩm Hàm từ nhỏ đến lớn một tay lôi kéo lớn lên, Ôn Huyền một cái động tác, một cái biểu cảm, Thẩm Hàm là có thể biết Ôn Huyền trong lòng đang suy nghĩ gì. Đồng dạng, nữ nhi Ôn Huyền nhược điểm là cái gì, Thẩm Hàm trong lòng cũng rõ ràng minh bạch vô cùng. Muốn cho nữ nhi tiếp nhận mình và con rể sự tình, Thẩm Hàm cảm thấy cũng không phải là không có cơ hội. Chẳng qua, được bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi, không nhận thức được đi thay đổi Ôn Huyền tư tưởng. Làm Ôn Huyền chậm rãi, từng bước tiếp nhận nàng và con rể hai người quan hệ chuyển biến. Nhưng là, trước lúc này, Thẩm Hàm thực thanh. Sở hiểu rõ một chút, muốn cho nữ nhi tiếp nhận mình và con rể gian tình, như vậy nhất định tu trước tiên đem nữ nhi dạy dỗ thành con rể tình nô, làm giống nữ nhi là một đầu chó mẹ giống nhau đối với con rể thuận theo. Chỉ có làm nữ nhi đối với con rể có nô tính. Nữ nhi mới có thể tiếp nhận con rể trêu đùa nữ nhân khác sự thật, chỉ có trước hết để cho nữ nhi tiếp nhận rồi con rể nơi nơi trêu đùa nữ nhân khác sau đó, mới có thể làm cho nữ nhi từng bước tiếp nhận mình và con rể loạn luân. Đây là một cái thực gian nan cũng thực quá trình khá dài, nhưng là, chỉ cần có thể cùng con rể tại cùng một chỗ, chỉ cần có thể được đến con rể đại dương vật, Thẩm Hàm cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Tốt lắm, mẹ, thời điểm không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Lý Bân quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Ôn Huyền, Ôn Huyền lúc này hô hấp như trước rất là bằng phẳng, dùng thuật đọc tâm lắng nghe, Ôn Huyền cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý hoạt động, Lý Bân lúc này mới yên tâm xuống, vén chăn lên làm Thẩm Hàm ngủ trở lại vị trí cũ. Ân, ngủ ngon, bảo bối. Thẩm Hàm lưu luyến không rời ôm lấy Lý Bân hôn một cái thỏa mãn bò dậy, lén lút chui trở lại vị trí cũ, cẩn thận chui vào chăn bên trong. Đợi Thẩm Hàm trở lại giường một đầu khác sau đó, Lý Bân lúc này mới thoải mái dễ chịu thở phào một hơi, bắt đầu tự hỏi tuyển chọn lần này dạy dỗ thành công khen thưởng. Tuyển hạng nhất khen thưởng 300 vạn nhân dân tệ, nếu là vừa lúc mới đầu, Lý Bân tự nhiên không chút nào. Tuyển hạng 2, ca hát tinh thông, cái này cùng phía trước công lược dạy dỗ Tôn Nhất Ninh sau rút thưởng đạt được khen thưởng có chút trùng hợp, mình bây giờ ca hát trình độ, nhưng là có thể so với Trương bạn học, cái này tuyển hạng hiển nhiên là dư thừa, Lý Bân cũng trực tiếp bỏ qua pass. Về phần tuyển hạng tư, cấp đại sư quản lý tài sản tinh thông kỳ thật coi như là cái không sai năng lực, quản lý tài sản, dĩ nhiên là tăng giá trị tài sản, có thể cho chính mình tài phú càng đổi càng nhiều. Nhưng là, đối với kiếm tiền đã vô cùng dễ dàng Lý Bân tới nói, mình bây giờ nên suy nghĩ đã không phải là kiếm tiền, mà là xài như thế nào tiền hưởng thụ nhân sinh. Cho nên, còn lại tuyển hạng cũng chỉ có cái thứ 3 tuyển hạng cùng thứ 5 tuyển hạng. Tuyển hạng 3 khen thưởng một bộ hiện tượng cấp tiểu thuyết tác phẩm, có thật lớn xác suất có thể cải biên thành phim truyền hình, hoạt hình. Tuyển hạng 5 ngẫu nhiên đạt được khen thưởng, có một đỉnh xác suất bạo kích, cũng có nhất định xác suất vô khen thưởng. Hai cái này tuyển hạng, làm Lý Bân lập tức có chút do dự. Chương 972 ta tuyển chọn 3. Suy nghĩ lúc, Lý Bân nghe được nhạc mẫu tiếng hô hấp đã trở nên càng ngày càng bằng phẳng. Thê tử cùng nhạc mẫu hai người tại yên tĩnh đêm khuya đều đã ngủ. Chỉ để lại Lý Bân một người tại yên tĩnh hắc ám chung đau khổ trầm tư. Tuyển chọn tuyển hạng 3, liền có thể hoàn thành chính mình vẫn luôn nghĩ phải hoàn thành mộng tưởng, liền có thể đánh vỡ chính mình chấp niệm, liền có thể hãnh diện cáo biệt chính mình đã từng thất bại nhân sinh. Trở thành nổi danh tiểu thuyết tác giả, có được thuộc về chính mình thành danh tác phẩm, đem tác phẩm xuất bản, cải biên thành ảnh thị, hoạt hình. Này là Lý Bân từ nhỏ đến lớn lớn nhất mộng tưởng, đối với văn học chấp niệm, thậm chí so Lý Bân đối với nữ nhân chấp niệm còn cường liệt hơn. Lựa chọn 3, chính mình liền có thể hoàn thành cái này mộng tưởng, cũng có thể đi đánh mặt kia một chút xem thường chính mình, nhục nhã chính mình, cười nhạo chính mình biên tập cùng. Cái này cám dỗ, không thể bảo là không lớn. Nhưng là, tuyển hạng 5 cám dỗ lại cũng không nhỏ. Có phía trước kinh nghiệm, Lý Bân biết, ngẫu nhiên rút thưởng tuyển hạng là rất dễ dàng xuất hiện bạo kích. Bởi vì lúc trước mỗi lần rút thưởng đều đạt được rất tốt khen thưởng, thậm chí là gấp đôi khen thưởng. Nhưng là, này lại tồn tại rất lớn không xác định tính. Cũng có khả năng không có gì cả. Vậy không công bỏ lỡ tốt như vậy một lần hãnh diện, hoàn thành mộng tưởng cơ hội. Tuy rằng, công lược Ôn Lam khen thưởng chung cũng có không sai biệt lắm cùng loại khen thưởng, nhưng là đối với văn học có mãnh liệt đến siêu việt toàn bộ chấp niệm Lý Bân tới nói, hắn thật không nghĩ tiếp tục đợi. Hệ thống, ta tuyển chọn tuyển hạng 3. Một trận dãy dụa qua đi, Lý Bân cuối cùng vẫn là chiến thắng nội tâm tham lam, lựa chọn tha thiết ước mơ nghĩ phải hoàn thành mộng tưởng. Khen thưởng tuyển chọn thành công. Đinh, khen thưởng đã phát ra, đang tại đưa vào ký chủ ý thức bên trong. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Lý Bân đột nhiên cảm giác một trận tin tức từ đỉnh đầu rót vào, giống như thể hồ quán đính giống như, cả người chớp mắt cấu tứ như suối tuôn, một phần sinh động vô cùng tác phẩm bắt đầu ở trong não rõ ràng xuất hiện. Thật giống như vừa mới bắt đầu sáng tác thời điểm nhất. Vậy, cái loại này muốn huy bút viết nhanh, muốn tận tình sáng tác xúc động xuất hiện lần nữa. Đinh, truyền hoàn thành, khen thưởng phát ra đúng chỗ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Thể hồ quán đính khoái cảm biến mất, Lý Bân nhưng căn bản không thể ngủ. Lúc này Lý Bân thật giống như là một cái tư như suối trào thi nhân, linh cảm điên cuồng dâng lên. Mình vừa mới bắt đầu sáng tác thời điểm cái loại này kích tình, cái loại này xúc động, cái loại này linh cảm dâng lên phong phú. Lúc này Lý Bân đã chút nào không buồn ngủ, trong lòng nghĩ, tất cả đều là tiểu thuyết chung tình tiết. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình từ trước đến nay đều chưa từng có mãnh liệt như vậy muốn sáng tác kích tình. Từ vì cuộc sống, bị ép không biết làm sao đi. Phối hợp biên tập viết kia một chút cùng phong văn sau đó, Lý Bân liền cảm giác bị mất sáng tác kích tình, bị mất chính mình. Không còn có loại này muốn sáng tác kích tình cùng dâng lên linh cảm. Mà nay thiên, loại cảm giác này, thế nhưng trở về. Lúc này đây, chính mình không còn cần phải đi phối hợp bất luận kẻ nào. Càng không cần đi tự hỏi tác phẩm có hay không giá trị buôn bán, có thể hay không kiếm tiền, có thể hay không ký hợp đồng. Có hệ thống thác để, Lý Bân tin tưởng, chính mình bộ tác phẩm này tuyệt đối có thể đỏ tía, Lý Bân trong lòng, cũng có lòng tin tuyệt đối. Trong lòng càng là nghĩ, Lý Bân liền càng là kích động, liền càng là không thể đi vào giấc ngủ. Lăn qua lộn lại ép buộc trong chốc lát, Lý Bân dứt khoát trực tiếp xoay người rời giường, khoác lên quần áo vụng trộm chạy ra khỏi phòng ngủ, đi vào thư phòng mở ra máy tính, lập tức cả người thật giống như đánh máu gà giống như, tinh thần phấn chấn, cấu tứ như suối trào bình thường theo trong não xuất hiện. Không có do dự chút nào, Lý Bân trực tiếp mở ra gõ chữ phần mềm, rất nhanh bắt đầu chính mình sáng tác. Khoảnh khắc này, Lý Bân giống như tìm về chân chính chính mình. Tìm về sảng khoái sơ lúc ban đầu mộng. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Lý Bân đánh chữ tốc độ cực nhanh, thật giống như là một máy hình người gõ chữ máy móc giống như, thư phòng bên trong, ba ba ba đánh chữ tiếng bên tai không dứt, mãi cho đến trời có chút sáng lên, cũng không có từng giây từng phút ngừng lại. Tìm được cảm giác Lý Bân, hình như căn bản không biết mỏi mệt. Linh cảm cùng sáng ý, chỉnh thể cấu tứ. Tại trong não do như núi lửa phun trào bình thường phun trào. Làm Lý Bân từng là đánh chữ tốc độ tăng lên tới 10.000 nhiều tự mỗi giờ, cũng như trước cảm giác không kịp viết ra. Ba, một tiếng, Lý Bân cuối cùng có chút mỏi mệt dừng tay lại thượng đánh chữ động tác, cả người tựa như mệt là bình thường tựa vào máy tính ghế phía trên, đốt một điếu thuốc hung hăng hút một hơi, nhìn trên máy tính nhất trường thiên tác phẩm, Lý Bân đột nhiên có loại vô cùng thành. Chương 973 của ta sơ tâm. Thời gian nửa đêm, chính mình cư nhiên chân con ngưa hơn 5 vạn tự. Này là bực nào tốc độ. Phía trước chính mình kiên trì tỏa trước máy vi tính khổ tư minh tưởng viết cả một ngày, nhiều nhất một lần cũng liền viết 1 vạn tự. Thậm chí, có đôi khi khổ tư minh tưởng viết một ngày, chỉ có thể viết 3.000 nhiều tự. Lý Bân quả thực không thể tin được, chính mình cư nhiên có thể nhanh như vậy. Theo viết xuống tác phẩm chữ thứ nhất, đến sáng tác hoàn chỉnh cái mở đầu. Lý Bân cư nhiên dừng lại đều không có dừng lại. Chính mình không còn có liễu chi lúc trước cái loại này khổ tư minh tưởng biệt xuất tự đến khó chịu, hiện tại. Sáng tác tác phẩm, là một loại sung sướng, là một loại sung sướng, là một loại phóng thích. Đây mới là mình muốn. Đây mới là chính mình luôn luôn tại truy tìm. Hơn nữa, Lý Bân còn phát hiện thực thần kỳ một sự kiện, bộ tác phẩm này, chẳng phải là giống hắn. Phía trước tưởng tượng cái kia dạng là hệ thống trực tiếp giao cho, mà là hắn một mực nghĩ sáng tác, lại một mực không dám sáng tác, khó có thể sáng tác đi ra tác phẩm. Cái này đề tài, cũng là hắn một mực nghĩ viết, lại vẫn luôn bị biên tập từ chối, một mực không thể ký hợp đồng ít lưu ý đề tài. Nhìn chính mình sáng tác mở đầu, Lý Bân thật sâu hít một hơi yên. Có chút mỏi mệt thân thể, lại lần nữa trở nên có tinh thần. Cái này đề tài. Như cũ là một cái ít lưu ý đề tài, hơn nữa, cẩn thận nghĩ đến, cùng chính mình sáng tác phong cách cũng giống nhau như đúc. Cái này mở đầu, như là dựa theo kia một chút biên tập thuyết pháp, tuyệt đối là một cái không hợp cách mở đầu. Nhưng là, hệ thống lại nói, bộ tác phẩm này có thể đỏ tía, có thể cải biên thành phim truyền hình, hoạt hình. Lý Bân không chút nào hoài nghi hệ thống nói, theo có được hệ thống bắt đầu. Hệ thống đối với Lý Bân tới nói chính là không gì làm không được, hệ thống, liền chưa từng có bỏ qua, cũng chưa từng có hệ thống nói đến lại làm không được sự tình. Hệ thống, cái này khen thưởng cùng ta tưởng tượng không giống với, ta như thế nào cảm giác đây chính là ta trong lòng luôn luôn tại cấu tứ, vẫn muốn viết đồ vật chẳng lẽ. Chẳng lẽ lần này khen thưởng cũng, ngài ăn thuốc kích thích, thật sự muốn dựa vào, như cũ là ngài chính mình. Vậy ngươi tại sao có thể cam đoan bộ tác phẩm này có thể lửa? Như thế nào cam đoan bộ tác phẩm này có thể cải biên thành điện ảnh phim truyền hình hoặc là hoạt hình? Lý Bân có chút kỳ quái tiếp tục truy vấn nói. Bởi vì ngài bản thân liền có thực lực như vậy, chính là ngươi vẫn chưa kích thích ra đến ngươi cái này tiềm lực, mặt khác, ngài chẳng qua là có tài nhưng không gặp thời thôi. Ta tại kích phát rồi ngài tiềm lực phụ trợ ngài sáng tác đồng thời, có còn sẽ ở phát biểu quá trình chung cho ngươi một chút nhỏ bé trợ giúp, tăng lên một chút vận khí của ngài như vậy, liền có thể hoàn mỹ hoàn thành cái này phần thưởng, không phải sao? Hệ thống trả lời, làm Lý Bân ngẩn người. Lời nói này đến Lý Bân tâm khảm, làm Lý Bân nghe vô cùng thoải mái. Đồng thời, cũng để cho Lý Bân nội tâm từ trước đến nay bị biên tập lần lượt nhục nhã cùng răn dạy kiềm chế tự tin lại lần nữa trở về. Tầng kia tầng ma chướng, tại khoảnh khắc này, bị Lý Bân hung hăng xé rách. Đẩy ra mây mù, Lý Bân cuối cùng nhìn thấy chân chính chính mình, nhìn thấy chân chính văn học. Đúng a, chính mình vốn có năng lực như thế, thậm chí, rất nhiều người vốn có năng lực như thế, những người này sở dĩ cũng không có như là kia có chút lớn như thần thành công. Một là bởi vì chính mình trói buộc chính mình, đã không có sơ tâm, đã không có tự tin, không dám đi kiên trì chính mình sáng tác, không dám đi khiêu chiến biên tập quyền uy. Một là bởi vì có tài nhưng không gặp thời, không có gặp được chính mình bá nhạc, không có một cái tốt vận khí. Cảm ơn ngươi, hệ thống, Lý Bân phát ra từ nội tâm hướng về hệ thống nói nhất tiếng cảm ơn, trong mắt đã là lệ nóng tràn bờ mi. Nếu như cái này khen thưởng như là kẻ chép văn giống nhau cấp Lý Bân một bộ tác phẩm làm Lý Bân đi phát biểu lời nói, ngược lại mất đi ý nghĩa. Mà như bây giờ, trên thực tế, này tác phẩm chính là chính mình sáng tác, về sau thành công cảm giác thành tựu cũng là chân thật thuộc về chính mình. Này so cấp chính mình một bộ tác phẩm đi phát biểu muốn có ý nghĩa hơn. Có thể giúp trợ ngài là vinh hạnh của ta chủ nhân. Hệ thống hình như trở nên càng ngày càng nhân tính hóa rồi. Cư nhiên còn sẽ nói ra mang có nhân loại cảm tình lời nói, thậm chí làm Lý Bân cảm thấy có chút vuốt mông ngựa hiểm nghi. Kế tiếp, để ta đến cấp tác phẩm của ta lấy một cái tên A. Lý Bân hít sâu một hơi, nhìn chính mình sáng tác tác phẩm, suy nghĩ thật lâu sau, tại tên sách nhất lan nghiêm túc đưa vào một cái tên, tận thế ta tuyển chọn làm một cái ác nhân. Làm xong việc cần thiết, Lý Bân thở ra một cái thật dài, cả người thậm chí giống như được đến phóng thích, cảm giác mệt mỏi tập kích đến. Lý Bân lúc này mới phát hiện, lúc này thế nhưng đã là rạng sáng 6 điểm nhiều giờ. Mang theo đậm đặc buồn ngủ cùng không thể bình ổn hưng phấn, Lý Bân lại lần nữa lén lút sờ trở lại phòng ngủ, tiến vào trong chăn ôm Ôn Uyển ngủ thật say. Chương 974 thần pháo. Cũng không lâu lắm, sáng sớm phải đi làm Ôn Uyển liền sâu kín tỉnh lại. Ôn Uyển liếc mắt nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy đậm đặc tình yêu, vụng trộm tại Lý Bân khuôn mặt hôn một cái sau đó. Nắm lên trên tủ đầu giường đang tại nạp điện điện thoại liếc mắt nhìn. Lúc này đã là buổi sáng hơn 7 giờ giờ. Ôn Uyển nhẹ nhàng duỗi một cái eo mỏi, kỳ quái người một cái mũi, cảm giác trong phòng ngủ giống như tràn ngập một loại kỳ quái nội tiết tố hương vị. Còn có một loại nhàn nhạt tinh trùng khí tức. Thứ mùi này, thật giống như là mỗi thứ mình và trượng phu làm xong yêu sau đó, trong phòng ngủ mới tràn ngập hương vị. Nhưng là... tối hôm qua bọn hắn cũng không có ân ái a. Ôn Uyển tò mò liếc mắt nhìn ngủ say Lý Bân, đưa tay sờ một cái Lý Bân côn thịt, phát hiện mỗi ngày đều thần bột cứng buổi sáng trượng phu hôm nay cư nhiên nguyễn nằm sấp không có cứng rắn, lập tức có chút áy náy cười. Ma quỷ, như vậy không nín được, khó trách ta tối hôm qua có cảm giác hắn tại xoay tới xoay lui động, nguyên lai nhân lúc ta đang ngủ lại đánh máy bay sóc. Ôn Uyển cười tự lẩm bẩm một tiếng, quay đầu đang chuẩn bị đi cầm lấy quần áo. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến tối hôm qua mẫu thân cũng ngủ ở chính mình bên cạnh. Ma quỷ, không biết xấu hổ. Mẹ tối hôm qua cùng chúng ta ngủ hắn còn dám vụng trộm đánh máy bay sóc. Mắc cờ chết người. Ôn Uyển trong lòng phúc phì một tiếng, nhìn mẫu thân gương mặt hồng nhuận, mặt mang hạnh phúc mỉm cười, ngủ vô cùng là thoải mái bộ dạng, hơi hơi lộ ra một cái nụ cười, cẩn thận bò lên giường, khoác lên quần áo nhỏ giọng đi xuống lầu, đi vì Lý Bân cùng mẫu thân chuẩn bị bữa sáng đi. Đợi Ôn Uyển vừa rời đi, Chìm Hàm liền cũng chậm rãi mở mông lung ánh mắt, nhìn đối diện còn đang ngủ say con rể, Chìm Hàm lộ ra một chút thỏa mãn mà nụ cười hạnh phúc. Trải qua tối hôm qua kích tình, Chìm Hàm chỉ cảm thấy này ngủ một giấc thần thanh khí sảng, giống như cả người đều trẻ rất nhiều. Toàn thân trên dưới, liền như có chưa dùng hết khí lực. Hà a, thật thoải mái, bị Tiểu Bân làm sau đó, có cảm giác mỗi lần thậm chí giống như trẻ rất nhiều. Cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng đây này. Con rể tốt cũng thật là lợi hại. Thật nghĩ đến cái thần pháo. Chìm Hàm duỗi một cái eo mỏi, cúi đầu liếc mắt nhìn chính đang ngủ say con rể, đậm đặc cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển. Chìm Hàm nhẹ nhàng kêu hai tiếng, đứng dậy đi tới cửa mở cửa liếc mắt nhìn, gặp Ôn Huyền cũng không tại lầu ba, lúc này mới lập tức đem môn quan phía trên, đói khát mà hưng phấn nuốt nước miếng một cái, lén lút đi đến mép giường, vùi đầu tiến vào trong chăn, đẩy ra Lý Bân quần lót một ngụm liền ngậm con dề côn thịt. Mềm mại đáng yêu côn thịt ngậm trong miệng, lập tức làm chìm hàm thỏa mãn hưng phấn. Con dề côn thịt là tốt rồi, giống như thuốc phiện, giống như, làm nàng như si như cuồng nghiện, khó có thể tự kiềm chế. Tùy theo chìm hàm mút hút, Lý Bân côn thịt dần dần bắt đầu sưng tấy cứng lên. Tráng kiện côn thịt, chậm rãi chất đầy chìm hàm khoang miệng. Chìm hàm lập tức tham lam mồm to mút hút, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại Lý Bân quy đầu thượng khiêu khích, tay phải là thăm dò vào chính mình dưới hông, vỉnh lấy màu mỡ mông lớn, vuốt ve ẩm ướt đát đát huyệt dâm một trận vặn vẹo. Ân, e hèm. Lý Bân khó chịu buồn hừ một tiếng, một đêm mỏi mệt Lý Bân lúc này chính ngủ ngon ngọt. Trong giấc mơ, Lý Bân cảm giác chính mình thật giống như bị cái gì vậy ngậm vào côn thịt, tiếp lấy, từng đợt khoái cảm tê dại cùng kẹp hút mút hút sảng khoái theo côn thịt bên trên kéo dài không dứt truyền đến. Trong giấc mơ, Lý Bân mơ mơ màng màng giống như nhìn đến con nữ nhân chính ghé vào chính mình dưới hông cấp chính mình bú liếm. Hắn thấy không rõ cái kia nữ nhân khuôn mặt, hết thảy đều là như vậy mơ hồ. Nữ nhân này khi thì sẽ biến thành nhạc mẫu, khi thì lại biến thành thê tử, khi thì lại biến thành Ôn Lam cùng Ôn Đình. Dần dần, Lý Bân mơ thấy nhạc mẫu, thê tử cùng hai cái cô em vợ tranh đoạt tại mút hút chính mình côn thịt. Thứ khoái cảm này, làm Lý Bân lập tức hưng phấn đến đây cảm giác, cả người bắt đầu trở nên khô nóng hưng phấn. E hèm, ai, làm sao, ân, hí, thật thoải mái, ta muốn địt ép, ta muốn địt chết ngươi cái này lẳng lơ, ta. Lý Bân mơ mơ hồ hồ nói mê, lại như thế nào cũng không mở mắt ra được. Tiểu Bân, muốn địt mẹ sao, có phải hay không thực nghĩ địt mẹ huyệt dâm, mẹ tràn đầy thỏa mãn ngươi. Chìm hàm kích động vén chăn lên, mở ra hai chân dạng chân ở Lý Bân phần hông, một tay nắm lấy Lý Bân sưng tấy kiên đĩnh côn thịt, một tay vỗ về chơi đùa chính mình huyệt dâm, đem hai bên ẩm ướt đát đát sung túc môi âm hộ mở ra, đem côn thịt nhắm ngay chính mình huyệt dâm, chậm rãi đem Lý Bân côn thịt nuốt hết. Ta, ha ha, con rể tốt, ta, địt ta, ta, mẹ muốn, thật thoải mái, con rể đại côn thịt, mẹ yêu chết rồi, ta, ha ha, yêu chết rồi, ta, rất thích, tốt thỏa mãn, địt ta, con rể tốt, địt mẹ, ta. Côn thịt nhất cắm vào huyệt dâm, chìm hàm liền lập tức khó kìm lòng nổi lớn tiếng rên rỉ. Chương 975 Lý Bân âm mưu. Mà vừa mới lâm vào ngủ say Lý Bân, lúc này đã ở ân ái kích thích khoái cảm bị đánh thức, nhìn nhạc mẫu trần trụi thân thể lay động hai khỏa vú lớn đang ngồi ở trên thân thể của mình địch chính mình, Lý Bân lập tức cảm giác một trận bất đắc dĩ. Nhạc mẫu hiện tại nghiện đầu càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng tao, này về sau, chính mình nhìn đến nhiều lắm rèn luyện, tỉnh điểm tinh trùng. Nếu không, bị nhạc mẫu như vậy trá, chẳng phải là muốn bị trá trưởng thành làm. Thùng thùng thùng, đúng lúc này, một trận lên lầu thê tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến. Chìm hàm cùng Lý Bân đều là kinh ngạc, chìm hàm lập tức xoay người nằm trở lại trên giường, mà Lý Bân tắc phối hợp ăn ý cấp chìm hàm đắp chăn, giả trang còn đang ngủ say. Chẳng qua là vài giây khoảng cách, Ôn Huyền liền cười đẩy ra môn, trong tay bưng lấy một bàn tiên bao cười khanh khách đi đến. Mẹ như thế nào còn đang ngủ a? Này đều nhanh 7 giờ rưỡi. Ôn Huyền nói phân nửa, liền đột nhiên cả người lăng ngay tại chỗ, trắng nõn gò má bá một chút trở nên một mảnh đỏ bừng. Lúc này Ôn Huyền mới phát hiện, trượng phu thế nhưng cùng mẫu thân của mình ôm tại cùng một chỗ đi ngủ. Nếu không phải là Ôn Huyền biết tối hôm qua mẫu thân cùng bọn hắn ngủ, nếu không phải là hai người đều tại trong giấc mộng, Ôn Huyền cảm giác chính mình cả người đều muốn qua đời. Nếu để cho ngoại nhân nhìn đến cảnh tượng này, kia trượng phu cùng mẫu thân liền thật nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lão công nhất định là đem mẹ trở thành là ta rồi. Cái này phiền toái, ta có nên hay không đem mẹ đánh thức à? Ôn Huyền lo lắng đi dạo, tản bộ, do dự không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này đem mẫu thân đánh thức, mẫu thân tuyệt đối sẽ phát hiện cùng nàng ôm tại cùng một chỗ đi ngủ chính là trượng phu Lý Bân. Đến lúc đó, mẫu thân nên như thế nào mặt đối với chính mình cùng trượng phu? Suy nghĩ hồi lâu, Ôn Huyền cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đi đến Lý Bân bên cạnh, tại Lý Bân trên người nhẹ nhàng bóp bóp, lắc lư Lý Bân nhẹ giọng kêu gọi nói lão công. Lão công, mau tỉnh lại. Chính đang làm bộ đi ngủ Lý Bân gặp thê tử cho bậc thang, liền giả trang vừa mới tỉnh ngủ bộ dạng mở to mắt kỳ quái hỏi lão bà, làm sao vậy? Ngươi nhìn nhìn ngươi ôm lấy ai đi ngủ, nhanh chút. Ôn Huyền chỉ một bên tại giả ngủ Nhạc Mẫu, hờn dỗi đối với Lý Bân nói. À, như thế nào, tại sao là mẹ, ta này, ta vừa vặn giống còn sờ soạng mẹ chỗ đó. Lý Bân ra vẻ thất kinh gấp gáp vén chăn lên đứng lên, lúc này, Ôn Huyền mới phát hiện, trượng phu Côn Thịt lúc này đã trở nên hùng vĩ mà kiên đính, hơn nữa, quần lót còn bị cởi xuống giống như, đem ngay ngắn giữ tợn Côn Thịt lõa lộ ra. Mà tùy theo chăn bị xốc lên, Ôn Huyền đồng thời cũng chú ý tới, mẫu thân cư nhiên thân thể trần truồng nằm tại trên giường. Mẫu thân hai cái tuyết trắng đầy đặn vú lớn lõa lồ, nhìn vô cùng dâm đãng. Xong rồi, Chìm Hàm lập tức cảm giác đầu óc trống rỗng, cả người đều hoàn toàn bối rối. Lão công, ngươi nên không có khả năng là, nên sẽ không đem mẹ trở thành là ta, cùng mẹ cái kia a. Ôn Huyền khẩn trương không yên, hoảng hốt bất an nhìn Lý Bân khẩn trương hỏi nói. Ta vừa mới tưởng rằng ngươi, cho nên ta thật không biết là mẹ ơi. Thông qua thuật đọc tâm, Lý Bân lúc này đã nắm giữ Ôn Huyền ý tưởng cùng cảm xúc, liền tiếp tục dựa theo vừa mới linh cơ vừa động kế hoạch nói. À, không có khả năng là, ngươi không có khả năng là thật đem, cùng mẹ kia, như vậy à. Ôn Huyền sợ tới mức sắc mặt một mảnh trắng bệch, nhất thời xấu hổ không biết nên như thế nào đối mặt. Lúc này, đoán được Lý Bân ý tưởng Chìm Hàm cũng giả trang mở to mắt, mơ mơ màng màng giống như mới vừa từ trong giấc mơ tỉnh lại. Ân, Tiểu Huyền, Tiểu Bân, các ngươi như thế nào đều rời giường à? Mấy giờ rồi à? Chìm Hàm hành động đã như lửa ngây thơ, đây hết thảy biểu hiện cũng không có so tự nhiên. Đặc biệt cái loại này nhìn đến Lý Bân trần trụi dương vật thời điểm Chìm Hàm còn cố ý nghiêng đầu qua chỗ khác e lệ che mắt nói Tiểu Bân. Tiểu Huyền, hai người các ngươi cũng thật sự là, ta liền tại bên cạnh đâu, như thế nào sáng sớm liền làm loại chuyện này. À, Ôn Huyền lúng túng khó xử ngẩn người, vừa nghĩ giải thích, Chìm Hàm liền lập tức hét lên, giống như mới biết được mình bây giờ trần trụi thân thể giống như, vội vàng dùng hai tay bưng kín chính mình tuyết trắng đầy đặn đang tại rung động vú sữa. Ta, quần áo của ta đâu? Ta, xảy ra chuyện gì? Ta, quần lót của ta cũng không thấy. Chìm Hàm lộ ra gương mặt hoảng loạn bộ dạng, nơi nơi tìm kiếm chính mình đồ ngủ cùng quần lót, lại tựa như lơ đãng không cố kỵ chính mình hai khỏa đại viên thịt, tìm kiếm đồng thời, kia hai luồng tuyết trắng màu mỡ viên thịt liên tục không ngừng lay động, rung động, nhìn Ôn Huyền đều cảm giác hoa cả mắt. Lý Bân, ngươi đi ra ngoài trước thôi, sừng sờ làm gì nha? Chương 976 Ôn Huyền khẩn trương. Ôn Huyền e lệ đầy một cái nhìn sững sờ Lý Bân, gấp gáp đem Lý Bân quần lót nói lên, đuổi Lý Bân đi ra ngoài nói. Thật tốt tốt, ta đi trước rửa mặt, đi trước rửa mặt. Lý Bân lộ ra một tia lúng túng khó xử bộ dạng, cùng Chìm Hàm kẻ sướng người họa phối hợp, xoay người đi ra phòng ngủ. Lúc này, Chìm Hàm cũng tìm đến chính mình đồ ngủ cùng quần lót, đem quần lót cùng đồ ngủ sau khi mặc tử tế, Chìm Hàm có chút mặt đỏ ho khan một tiếng lúng túng khó xử đối với Ôn Huyền nói Tiểu Huyền. Mẹ gần nhất buổi tối đi ngủ yêu thích ngủ trần truồng. Tối hôm qua đang ngủ, đã quên là cùng hai người các ngươi ngủ. Không, không có việc gì, mẹ, dù sao chúng ta là người một nhà, cái này không có việc gì. Ôn Huyền trên miệng ứng phó, trong lòng tại nghĩ lại là mới vừa trưởng phu có hay không cùng mẫu thân phát sinh cái gì không nên phát sinh sự tình. Đặc biệt nghĩ đến trưởng phu cùng mẫu thân đều trần trụi thân thể, hơn nữa còn ôm tại cùng một chỗ, Ôn Huyền cũng cảm giác một trận xấu hổ kinh hoàng. Tiểu Huyền, người cũng thật sự là, người lớn như vậy, như thế nào đi ngủ còn như là trước đây giống nhau sờ mẹ ngực ngủ à? Tối qua bị ngươi sờ khó chịu chết đi được. Chìm Hàm cố ý dùng ngôn ngữ kích thích Ôn Huyền nói một câu, cười khanh khách đứng lên nói bất quá mẹ bị ngươi sờ thật thoải mái, tối hôm qua ngủ vô cùng an tâm, nghĩ nghĩ cũng có khả năng liên đây nè. Mẹ đều đã không biết bao lâu không có người sờ soạng. À, ta không, Ôn Huyền vừa nghĩ giải thích nói chính mình không có sờ, nhưng là nghĩ lại lập tức đem lời nén trở về, mặt đỏ tim đập e lệ gật gật đầu, trong lòng một mảnh hỗn loạn đồng thời, căn bản không biết nên trả lời như thế nào mẫu thân. Đúng rồi, mẹ, ta cho các ngươi làm sớm một chút, ngươi nhanh đi rửa mặt một chút ăn điểm tâm a. Nữ nhi ngoan, tối qua là mẹ ngủ thoải mái nhất an tâm nhất cả đêm. đêm nay mẹ còn cùng các ngươi ngủ à? Chìm Hàm thỏa mãn duỗi một cái eo mỏi, rất là tự nhiên đối với Ôn Huyền nói. Tốt, tốt mẹ, Ôn Huyền gấp gáp bản năng đáp ứng đến, đợi Chìm Hàm đi xuống lâu sau đó, Ôn Huyền lập tức vọt vào toilet, bắt lại Lý Bân kích động khẩn trương thấp giọng hỏi nói lão công. Ngươi theo ta nói thật, vừa rồi ngươi có hay không cùng mẹ làm cái gì? Ta cho rằng đó là ngươi, ta không biết là mẹ ơi. Lý Bân lộ ra gương mặt ủy khuất, mặt đỏ tai hồng nói. Ta biết, ta không trách ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi và mẹ rốt cuộc có hay không? Có hay không, cái kia, là được, chính là ngươi thật tốt suy nghĩ. Ngươi vừa rồi có hay không đem ngươi phía dưới cắm đi vào? Ôn Nguyễn khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Bân, nuốt nước miếng một cái lo lắng không yên hỏi. Ta giống như cắm đi vào. Bất quá không làm vài cái mẹ liền đem ta đẩy ra. Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút tà ác ý cười, thông qua thuật đọc tâm không ngừng nắm giữ Ôn Huyền ý nghĩ trong lòng. Xong rồi, cái này xong rồi, ngươi sao có thể cùng mẹ làm loại chuyện này? Này, đây là loạn luân, vậy phải làm sao bây giờ? Mẹ biết không, mẹ biết ngươi làm đi vào sao? Ôn Huyền lo lắng đi dạo, tản bộ, hoảng hốt lại lần nữa hỏi. Ta làm sao mà biết? Ta lúc ấy ngủ hỗn loạn mê man. Lý Bân cố ý ba phải hai có thể giả ngu sung lăng nói. Chuyện này cứ như vậy điểm đến là dừng. Mặc kệ ngươi và mẹ có hay không làm cái gì. Ngươi ai cũng không cần nói, biết không? Ôn Nguyễn sợ hãi đi dạo, tản bộ, đối với Lý Bân cảnh cáo nói. Ta biết, Lý Bân lập tức nghiêm túc gật gật đầu, ra vẻ xấu hổ thẹn thùng khẩn trương kéo lấy Ôn Nguyễn ấy náy hỏi lão bà. Thực xin lỗi, ta thật không biết, ta cho rằng mẹ đã đi. Ta thật đang ngủ, đem mẹ trở thành là ngươi rồi. Ngươi tha thứ ta. Ngươi nói những thứ này làm gì? Ta lại không trách ngươi. Ôn Nguyễn hờn dỗi trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nhíu mày trầm tư nói ta hiện đang lo lắng chính là mẹ bên kia. Mẹ nếu có thể nghĩ lại nói. Kia chuyện này thì phiền toái. Mẹ có khả năng hay không? Có khả năng hay không luẩn quẩn trong lòng à? Dù sao hai người các ngươi như vậy là loạn luân. Ôn Nguyễn nói, thong thả tới lui vài bước dậm chân nói hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng mẹ không biết. Việc này chúng ta coi như không phát sinh quá ha. Thật tốt, coi như không phát sinh quá. Bất quá mẹ quả thật cũng đáng thương, ba hàng năm không ở nhà, hơn nữa giống như ở nhà cũng không cùng mẹ cùng một chỗ ngủ. Mẹ dù sao cũng là nữ nhân, ta nghĩ chúng ta xem như con gái, hẳn là muốn thông cảm nàng một chút. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Mẹ giống như thực hưởng thụ ta ôm lấy nàng. Ta cảm giác mẹ vừa mới có thể biết. Nàng là cố ý giả vờ không biết. Lý Bân gặp Ôn Huyền không có trách cứ ý của mình. Hơn nữa còn tại nghĩ biện pháp cực lực băng chính mình che giấu. Liền tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước thử dò xét nói. Chương 977 thăm dò. À, lão công, ngươi những lời này là có ý gì? Ngươi là nói, cho ngươi cùng mẹ cái kia. Ôn Huyền kinh ngạc há to miệng, che miệng có chút khó có thể tin nhìn Lý Bân hỏi. Ôn Huyền trước mặt trạng thái kinh hãi, xấu hổ, khẩn trương, e lệ, không yên, không biết làm sao, tò mò. Lý Bân liếc mắt nhìn Ôn Huyền trước mặt trạng thái, phát hiện Ôn Huyền cảm xúc chung cũng không có phẫn nộ cùng sinh khí, ngược lại còn mang theo không biết làm sao tò mò, liền thăm dò dùng thuật đọc tâm phân tích Ôn Huyền nội tâm hỗn loạn ý tưởng. Lúc này Ôn Huyền nội tâm vô cùng phức tạp, thể hiện tại thuật đọc tâm trung chính là một đoạn đoàn Ôn Huyền nội tâm hồ ngôn loạn ngữ nội tâm độc thoại. Lão công điên rồi sao? Này sao có thể? Như vậy không phải là loạn luân sao? Này quá xấu hổ, ba nếu đã biết làm sao bây giờ? Nhưng là sự tình đều đã xảy ra. Cũng trách ta không nên trước tiên rời giường đi làm sớm một chút. Lão công cùng mẹ cũng không biết mới sẽ phạm hạ sai lầm như vậy. Mẹ quả thật thực đáng thương. Là một cái nữ nhân, nhưng không cách nào được đến nữ nhân hạnh phúc. Nhưng là, lão công sao có thể cùng mẹ làm loại chuyện này, nếu những người khác nói, ta còn có khả năng tiếp nhận. Bất quá đoạn thời gian này ta không thể ân ái, lão công cũng sẽ rất khó thụ, mẹ cũng cần phải lấy được thuộc về nàng hạnh phúc mới đúng. À, sự tình đều đã xảy ra, chẳng lẽ thật cứ như vậy đâm lao phải theo lao sao? Mẹ có khả năng hay không tiếp nhận? Thật hy vọng mẹ không biết vừa rồi sự tình. Thật là phức tạp a. Ta không nghĩ suy nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Đều tại ta. Ta sao có thể làm mẹ cùng lão công một mình ngủ tại trên giường? Lý Bân nghe lén đến Ôn Huyền trong lòng hình như cũng có một chút buông lỏng, liền tiếp tục lớn mật thử dò xét nói. Không phải là, ta là nói, dù sao sự tình đều đã xảy ra. Ý của ta là, dù sao đoạn thời gian này ngươi cũng không thể làm. Không bằng ta bang bang mẹ, cấp mẹ hưởng thụ một chút làm nữ nhân hạnh phúc. Mẹ cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo lớn lên, bỏ ra nhiều như vậy, nhưng thủy chung không có được thuộc về nàng hạnh phúc. Chúng ta làm con gái, có đôi khi cũng cần phải hy sinh một chút. Không được, này sao có thể, cái này không phải là loạn luân sao? Tính là ngươi nguyện ý, mẹ cũng không có khả năng nguyện ý a. Ta biết mẹ không dễ dàng, nhưng là ngươi dù sao cũng là nàng con rể a. Ôn Huyền cảm giác chính mình tâm nhảy có chút lợi hại, cả người trong đầu đã một mảnh hỗn loạn. Ôn Huyền trước mặt trạng thái kinh ngạc, hoảng loạn, do dự, mê mang, hỗn loạn, không yên. Lý Bân liếc mắt nhìn Ôn Huyền trạng thái, phát hiện chính mình thử thăm dò được một tấc lại muốn tiến một thước, nói không chỉ có không để cho Ôn Huyền sinh khí cùng phản cảm, ngược lại càng ngày càng do dự, Lý Bân liền biết, muốn cho Ôn Huyền tiếp nhận mình và nhạc mẫu thông dâm sự tình có rất lớn hy vọng. Thê tử tính cách có chút cũ thực thiện lương, tổng chính là yêu thích đem vấn đề đổ lỗi đến trên thân thể của mình, thậm chí còn có chút yếu đuối, không quả quyết. Đúng là bởi vì Lý Bân biết rõ thê tử tính cách, cho nên Lý Bân mới dám gọn gàng dứt khoát cùng thê tử nói ra loại này to gan lớn mật nói. Tại Lý Bân cùng Chìm Hàm hai người không nhận thức được dưới ảnh hưởng, Ôn Huyền tâm thái giống như đã có rất rõ ràng biến hóa. Bất quá, Lý Bân tâm lý vẫn là rõ ràng, loại chuyện này dù sao làm trái nhân luân đạo đức, muốn cho Ôn Huyền lập tức tiếp nhận khả năng không có khả năng, rất nhiều chuyện tốt qua hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, đối với Ôn Huyền tuyệt đối không thể ép quá cấp bách. Muốn cho nàng chính mình đi nghĩ thông suốt khúc mắc, chính mình đi thuyết phục chính mình tiếp nhận mới được. Thậm chí, Lý Bân dự tính chung kết quả tốt nhất là Ôn Huyền chính mình đề xuất làm hắn đi giúp trợ nhạc mẫu, cùng nhạc mẫu phát sinh quan hệ. Vậy cũng đúng, lão bà, vừa mới là ta suy nghĩ không chu toàn, ta cũng chẳng qua là cảm thấy mẹ đối với chúng ta tốt như vậy, ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, ba ba lại lúc nào cũng là không trở về nhà, còn tại bên ngoài có nữ nhân. Cho nên cảm thấy mẹ vất vả, nghĩ xem như con gái báo đáp nàng. Thực xin lỗi, lão bà, ta cũng không có ác ý, cũng không có tà niệm, ta thật chỉ là nghĩ thay người báo đáp mẹ dưỡng dục tri ân, nghĩ làm mẹ hài lòng một chút. Lý Bân lấy lùi để tiến thở dài một tiếng, rất là áy náy nói. Nhưng là bây giờ sự tình đều đã xảy ra, nếu là toàn bộ có thể làm lại, ta tuyệt đối sẽ không để cho mình làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Lão bà, hiện tại toàn bộ đều không có biện pháp rồi, người muốn đánh ta mắng ta đều có thể. Mẹ bên kia, chỉ có thể hy vọng mẹ vừa mới chưa tỉnh ngủ, không biết. Chương 978 đóng góp. Không, lão công, ngươi hiểu lầm, ta không có trách cứ ý tứ của ngươi. Ôn Huyền gặp Lý Bân gương mặt áy náy hối hận, lập tức đau lòng ôm lấy Lý Bân giải thích chuyện này đều tại ta. Đều tại ta không thể thỏa mãn ngươi, còn cho ngươi cùng mẹ một mình ngủ tại cùng một chỗ. Muốn trách cũng là trách ta, chuyện bây giờ đã xảy ra, chúng ta cũng chỉ có thể giả vờ không biết chuyện này. Hy vọng mẹ vừa rồi không biết. Ân, dù sao sự tình đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể hướng về địa phương tốt suy nghĩ. Bất quá, dù sao ta cảm thấy chúng ta là người một nhà, tính là đã xảy ra, chỉ cần chúng ta thủ khẩu như bình, không cho ngoại nhân biết, kỳ thật như vậy cũng không có gì không phải sao. Nếu như mẹ nhịn không được tịch mịch, không qua nổi bên ngoài cám dỗ, làm xúc động sự tình, gia đình bể nát, thậm chí, mẹ gả đi ra ngoài theo người khác, như vậy ngược lại không tốt, thống khổ là chúng ta người một nhà. Nhưng nếu như ta chiếu cố tốt mẹ liền có khả năng hài lòng khoái trá quá tốt mỗi một ngày, sẽ không nhịn không được tịch mịch đi phạm sai lầm, có câu kêu phù sa không lưu ruộng ngoài, này kỳ thật đối với chúng ta đại gia tới nói đều là chuyện tốt không phải sao. Lý Bân hít sâu một hơi, đột nhiên lại nghiêm túc đối với Ôn Huyền nói. Lý Bân này vừa lui tiến, lập tức làm cho Ôn Huyền trong lòng càng thêm hỗn độn, không quá quyết Ôn Huyền lập tức trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, bị Lý Bân vừa nói như vậy, trong lòng thế nhưng cũng có một chút buông lòng. Sự tình đều đã xảy ra, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, ta hiện tại rất loạn, Ngươi để ta một người tính tính, nghĩ nghĩ rõ ràng a. Ôn Huyền cau mày khó chịu bất an gãi đầu một cái phát nói. Ân, lão bà, ngươi thật tốt suy nghĩ cân nhắc a. Ta chỉ là nhất cái đề nghị, mẹ bên kia nàng rốt cuộc có biết hay không, như thế nào nghĩ, chúng ta đều không rõ ràng lắm, cho nên chỉ có thể nói hiện tại chúng ta hướng về địa phương tốt nghĩ, mặt sau như thế nào, ta đều nghe ngươi.